Thời gian một ngày trôi qua, tuy rằng còn lâu mới được xưng là nắm giữ nguyên cấm, nhưng ít ra bốn người đang làm gì, cùng với vì sao mà làm, hắn cũng đã thấy được rõ ràng minh bạch. Thời khắc này bốn người lại gặp phải một cái nguyên cấm, chính đang phá giải thì, chợt nghe một trận âm thanh kỳ dị vang lên. Tiếp theo phương xa xuất hiện một phiến vũ khí mênh mông, càng trực tiếp hướng về bên này lan tràn tới. Là nguyên cấm, Vệ Dương cao giọng hét lên, có nguyên cấm phát động, tất cả mọi người cẩn thận tập kích. Nguyên cấm vì sao lại phát động? Hạ Nguyên Đông lớn tiếng hỏi. Không rõ ràng, không ai phát động, chính nó tự phát động. Khương Hàm Phong hô, đối với chuyện này cảm thấy không thể nào hiểu được. Mặc kệ nguyên nhân là cái gì, thời khắc này phương xa xương trắng đã đột nhiên cuốn tới, đem toàn bộ Tùng Lâm bao phủ tại dưới vũ khí, tầm nhìn mức độ lớn hạ thấp, hầu như là vượt qua khoảng cách một cánh tay liền lại không thấy rõ. Đồng thời nương theo chính là một phiến thê lệ tiêm khiếu tiếng vang lên. Bầy thú tập kích, chương 325, tập kích, chương 167, tập kích, cẩn thận, cũng không biết là tiếng ai quát tháo, tiếp theo là vô số đôi bàn tay hướng ra phía ngoài phát động công kích. Không nhìn thấy bên ngoài, bất quá không sao, nhắm ngay ngoại vi lấy nguyên kỹ công kích đại phạm vi của bản thân dùng sức đánh mạnh là được rồi. Nguyên lực ba đào tại trong nháy mắt lấy uy thế mãnh liệt như sóng biển, bao phủ mà qua, dấy lên trùng thiên kinh khí, nương theo chính là mảng lớn tiếng thê lệ tiêm khiếu. Cũng không biết bao nhiêu hung thú dựa vào vũ khí chính đang vọt tới. Chỉ nghe thanh âm, số lượng lại là tuyệt đối không ít. Vào lúc này Vân Báo báo động trước cũng không có ý nghĩa, bởi vì đâu đâu cũng có hung thú. Vương Đấu Sơn biến sắc nói, tiên sư nó, những hung thú này lại là chuyện gì? Chẳng lẽ còn biết phối hợp cùng nguyên cấm? Ta không biết, Vệ Dương hét lên, theo lý không thể a. Đừng để ý tới chúng có thể hay không, nghênh chiến quan trọng, bảo vệ tốt bọn Nhược Vũ Triệu Hâm. Tô trầm trầm giọng nói. Trong tay đã bắt đầu ngưng tụ một con lại một con cường hóa hỏa ưng. Tuy rằng không nhìn thấy, thế nhưng tai của hắn nhưng cực kỳ nhạy bén, có thể rõ ràng phân biệt ra được nơi nào hung thú nhiều nhất. Sau đó tay vung lên, quần ưng xuất kích, mảng lớn hỏa ưng đã va vào trong sương mù, nổ lên một phiến rít gào sợ hãi. Sau khi tiến vào phí huyết cảnh, thực lực của hắn đề thăng, liên đới uy lực bạo liệt hỏa ưng cũng thuận theo đề thăng, có thể trực tiếp sử dụng quần thể hỏa ưng cường hóa, một trận quần ưng xuất kích này uy lực không nhỏ. Tại chỗ oanh sát vài con hung thú không biết tên bên trong sương mù. Thế nhưng sau một khắc, bên tai đã nghe thấy tiếng kêu chói tai của Hàn Lâm Hà, a. Tô trầm thính thanh biện vị, cấp tốc hướng Hàn Lâm Hà phóng đi, chờ gần đến trước người mới nhìn thấy đó là một con ác thú mặc giáp hình mạo dữ tợn. Không kịp thấy rõ hình dạng cụ thể của nó, Tô trầm đã một quyền đảo xuất. Phá giáp truy, một đòn đánh nổ đầu con thú này. Sau khi vào phí huyết cảnh, Tô trầm sử dụng phá giáp truy tiêu hao khí huyết cũng giảm mạnh. Tuy còn không đến mức nhẹ nhõm như chiêu số phổ thông, nhưng liên tục nổ ra mười mấy quyền đã không thành vấn đề. Thời khắc này một quyền oanh bạo đầu con hung thú này, Tô trầm quát nói, không nên vọng động, tất cả mọi người vai sóng vai khép thành vòng phòng ngự, số 30 trở xuống toàn bộ tiến vào trong vòng, nhanh. Nhanh, tạo thành vòng phòng ngự, đừng để cho những hung thú kia xông vào. Hạ Nguyên Đông cũng lớn tiếng hô hoán, trường kỳ huấn luyện tới nay tại thời khắc này phát huy tác dụng, các học viên dồn dập phạm vi nhỏ di động bước chân. Thông qua hô hoán cùng tầm nhìn có hạn tạo thành một đạo phòng tuyến ngoại vi, số 30 trở xuống thì toàn bộ tiến vào bên trong phòng tuyến hình thành nội quyền, tiếp thu bảo vệ đồng thời, cũng nỗ lực hướng ra phía ngoài phát ra sức chiến đấu của chính mình. Trong sương mù không thấy rõ hung thú xâm lấn có bao nhiêu, thế nhưng thời khắc này không có một người lui bước cùng trốn tránh, trái lại bắt đầu các hiển thần uy. Tiên sư nó, xem ra phải quyết tâm, Bì Nguyên Hồng mắng một câu, tay phải đột nhiên hướng xuống đất nổ ra một quyền, khai. Vô số cây thạch thứ từ dưới nền đất bốc lên, xoạt xoạt xoạt xoạt, như xuyên kẹo hồ lô đem quần thú sâu lên, kéo theo trận trận máu tươi. Cùng lúc đó, Hạ Nguyên Đông lại hướng tới thiên không nổ ra một quyền. Quyền thế rung trời, hỏa diễm đào quyền mà lên, hướng về bốn phương tám hướng tuôn ra, hình thành một phiến hải lãng bao phủ, uy thế bàng bạc. Cũng không biết bao nhiêu hung thú đâm đầu xông vào biển lửa, liền như thế đã thành thịt nướng, tràn ngập ra mùi thịt mê người. Nhưng mà đây còn chưa phải là mạnh nhất. Công kích mạnh nhất đến từ Đường Minh, vị kẻ nắm giữ huyết mạch yêu hoàng, này đại khái là kẻ duy nhất không để ý chiến đấu tại trong sương mù. Bởi vì bản thân chiến đấu của hắn liền dùng đến vũ khí. Liền thấy hắn nắm vào trong hư không một cái, những sương mù kia liền dồn dập tụ tập đến trên tay hắn, hóa thành từng cái vũ khí trường long, gào thét mà ra, xoay chuyển bắn về phía hung thú, trực tiếp đem chúng xoắn giết. Đơn giản, ác liệt, hiệu suất cao. Đường Minh có thể hấp thu đi hoặc trục xuất đi hết thảy vũ khí hay không? Thích Phi Nhạn lớn tiếng hỏi. Không được, ta không làm được. Đường Minh trả lời, tuy rằng ta có thể thao túng vũ, nhưng những vũ khí này cuồn cuộn không dứt, ta vừa mới hấp thu đi một phần liền lại tràn ngập tới càng nhiều, trục xuất liền không có ý nghĩa rồi. Mã Hiên, nghĩ một biện pháp phá tan cái nguyên cấm này, đây là huyễn trận, là nghề của ngươi. Tô Trầm hét lên, Mã Hiên vẻ mặt đau khổ trả lời, không được, đây là hải trạch vụ, không thuộc về tinh thần công kích, nói nó là huyễn trận có chút miễn cưỡng. Ta mặc kệ, mau mau nghĩ biện pháp giải quyết nó. Hạ Nguyên Đông nghiêm giọng nói, nếu để cho sương mù một mạch tiếp tục như vậy, mọi người liền nguy hiểm. Chiêu số công kích đại phạm vi sử dụng tới là rất sảng khoái, nhưng mà tiêu hao cũng lớn a, nhất định chống đỡ không được bao lâu. Một khi nguyên lực hao tận, mọi người liền chỉ có thể dựa vào khí lực chiến đấu. Ta đang cố gắng, mấy người Mã Hiên cùng Khương Hàm Phong chính đang luống cuống tay chân bố trí một cái nguyên cấm, nỗ lực thông qua nó để tiêu trừ ảnh hưởng của hải trạch vụ, các ngươi kiên trì thêm chút thời gian. Để cho ta tới đi, Tô Trầm từ trong nguyên giới lấy ra mấy cái lôi hỏa đạn. Cùng dược tề đồng dạng, lôi hỏa đạn cũng là dùng vật liệu mang theo chế tác, chỗ bất đồng chính là phí tổn vật liệu càng thấp hơn. Bởi vì trong đó có một bộ phận tương đối là thuộc về vật phẩm sinh hoạt vô hạn lượng cải trang mà thành, tỉ như kim loại sắc ngoài tạo thành lôi hỏa đạn chính là Tô Trầm dùng một đống lớn nồi sắt mang theo làm thành. Phương pháp lợi dụng xảo diệu, so với lôi hỏa đạn trước đây, lôi hỏa đạn hiện tại uy lực lại lớn hơn mấy phần, thời khắc này ném đi, ầm ầm ầm nổ ra một phiến hỏa quang. Khí tức thịt nướng trong sương mù càng lúc càng dày đặc. Nhưng mà những hung thú kia lại vẫn như cũ không muốn sống điên cuồng đập tới, thực lực của bọn chúng không mạnh, đại thể là chút hạ phẩm hung thú, nhưng hung ác dị thường, liền như thích khách trong đêm tối từ bên trong sương mù xông ra, cấp tốc áp sát đến bên mọi người, sau đó mở ra máu tanh miệng rộng của bọn chúng cắn về phía đối phương. Nhanh lên một chút, chúng ta sắp không chịu được nữa rồi. Phong Dị Cốt giương tay đánh nổ một con hung thú xông lên, đồng thời đá bay một con nhào tới hắn. Trên cánh tay lại bị một con hung thú xông lại cắn một cái. Cứ việc sau một khắc liền bị Phong Dị Cốt đập nát đầu, Phong Dị Cốt nhưng vẫn là bị cắn cho máu me đầm đìa. Kiên trì một thoáng, Khương Hàm Phong kêu to, luống cuống tay chân làm bố trí. Vèo, một con hung thú đột nhiên nhảy qua đỉnh đầu chúng nhân, bổ nhào vào Khương Hàm Phong. Khương Hàm Phong hết sức chăm chú tại nguyên cấm, hoàn toàn không có phát hiện, mãi đến tận con hàng kia áp sát mới phát hiện, nhưng mà đã muộn rồi. Mắt thấy móng vuốt hung thú kia liền sắp kích nhập hai mắt Khương Hàm Phong đã triệt để ngốc đi. Đúng vào lúc này, động tác hung thú kia đột nhiên ngưng trệ. Liền như thế khựng lại tại không trung. Sau đó hung thú kia rời ra, phía sau lộ ra chính là gương mặt Tô Trầm. Thuận thế một tóm, cổ hung thú kia đã bị hắn vặn gãy, hắn nói, hảo hảo làm chuyện của ngươi. Ân, Khương Hàm Phong lúc này mới như mộng sơ tỉnh, tiếp tục công tác của bản thân. Vứt bỏ hung thú kia. Tô Trầm quay đầu lại nhìn về nơi sâu xa trong sương mù, hai mắt xuất hiện hàn quang, trong lòng biết không lấy ra ít thứ tốt sợ là không xong rồi. Tay phải lại vươn, một con hỏa ưng khổng lồ tại trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ. Con hỏa ưng này so với tất cả hỏa ưng trước đây Tô Trầm ngưng tụ đều phải lớn hơn, quanh thân quanh quẩn hùng hậu hỏa hệ nguyên năng, hỏa lực rồi rào trực tiếp mở ra vũ khí, hiện ra tại trước mắt tất cả mọi người. Con siêu cấp hỏa ưng này là to lớn, sáng sủa như vậy, hỏa diễm dâng trào, như xí thiên chi cự. Đến nỗi vừa mới xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người cùng hung thú. Tô Trầm cầm trong tay siêu cấp hỏa ưng đẩy một cái, nói, đi. Hí, siêu cấp hỏa ưng kia càng tại không trung tê minh một tiếng, sau đó giương cánh bay đi, tại không trung lượn lờ ra một phiến xí thiên chi diễm, chính đánh vào trên người một con hung thú vọt tới, hung thú kia tại chỗ hóa thành bột mịn. Siêu cấp hỏa ưng càng không biến mất, mà là tiếp tục tiến lên, lại đánh vào trên người một con hung thú khác, tại sau khi hỏa diễm đem nó hóa thành cho tàn. Lần nữa tiến lên, lần này cuối cùng cũng coi như không đem hung thú kia một phát thiêu chết, mà là trực tiếp hóa thành một chùm liệt diễm chói mắt nổ tung, thả ra năng lượng kinh người, ầm ầm đem đông đảo hung thú toàn bộ nổ tung. Một đòn diệt ba thú, càng có bạo tạc uy năng, nhìn đến tất cả mọi người đều choáng váng. Liền ngay cả hung thú cũng bị đánh cho tối tăm mặt mũi, bị một chiêu này kinh sợ, nhất thời càng không dám xông lên. Phí huyết cảnh, Hạ Nguyên Đông lẩm bẩm nói, hắn không nghĩ tới. Tô Trầm tại sau khi tiến vào phí huyết cảnh thực lực lại có đề thăng khổng lồ như thế, quan trọng nhất chính là, hắn dĩ nhiên tại trong thời gian ngắn như vậy, liền khai sáng ra tân chiêu thuộc về phí huyết cảnh. Mặc dù là tại trên cơ sở vốn có đề thăng, cũng đã là vô cùng ghê gớm, chỉ có thể nói Tô Trầm là một thiên tài chân chính. Mà đã có siêu cấp hỏa ưng này, phí huyết cảnh mới thật sự là phí huyết cảnh. Tô Trầm, thật đáng sợ rồi, trong lòng tất cả mọi người đồng thời bốc lên cái ý niệm này. Đồng thời cũng nghĩ đến, may là mình và hắn là chiến hữu không phải kẻ địch. Bản thân Tô Trầm cũng không phải rất hài lòng, siêu cấp hỏa ưng này tuy rằng nghiên cứu ra, nhưng đến cùng là mới học vừa luyện, luận mức độ thuần thục còn thiếu rất nhiều, vì vậy sử dụng cũng phải xem trường hợp, làm thủ phát công kích có thể, liên tục công kích liền không thích hợp. Thành công rồi, Khương Hàm Phong đột nhiên kêu to lên, theo tiếng kêu của hắn, một mảnh quang huy đột nhiên tuôn ra, tại dưới hào quang này chiếu rọi, mảnh sương mù kia tựa như băng tan ngói giải tan dã không còn. Không có sương mù yểm hộ, hết thảy hung thú tự động lui bước. Vừa còn kinh hiểm dị thường đại chiến chi địa, trong nháy mắt trở nên gió êm sóng lặng. Chương 326, Thâm Sơn phá cấm thượng. Chương 168, Thâm Sơn phá cấm thượng. Cho tàn sau trận chiến vẫn còn chưa hoàn toàn tản đi, trong rừng rậm vẫn như cũ lượn lờ liếu nhiễu yên vụ. Tại phiến rừng rậm nhìn như yên tĩnh này, ẩn tàng chính là nguy hiểm khó có thể dự liệu. Tất cả mọi người đều không dám thả lỏng cảnh giác, căng thẳng đề phòng bốn phía. Hạ Nguyên Đông hướng Vân Báo hất đầu, Vân Báo ra khỏi đám người, hướng về phía trước cất bước, một lát sau quay đầu hướng Hạ Nguyên Đông lắc đầu một cái, ý tứ là không có hung thú ẩn nấp. Hạ Nguyên Đông lúc này mới thở phào một hơi, nói, duy trì đội hình bất biến, theo đội ngũ tiến tới, Vệ Dương, Khương Hàm Phong, Mã Hiên, Nghiêm Linh xuất đội, giải trừ nguyên cấm, báo tử tiên phong. Khinh La Hàn Yến bảo vệ, vừa có tình huống liền sử dụng đóng băng. Đường Minh, đem thi thể những hung thú kia đều mang về đây. Minh Bạch, chúng nhân dồn dập đáp ứng hành động, nhóm lớn thi thể hung thú dồn dập thu hồi, Diệp Kỳ Mệnh vỗ vai Vương Đấu Sơn nói, bàn tử, lần này ngươi có thịt ăn. Mọi người dồn dập cười lên, hòa tan tâm tình căng thẳng vừa nãy lúc bầy thú đột kích dẫn đến. Chỉ có Tô Trầm như có suy tư nhìn bốn phía, tự đang suy nghĩ gì. Đúng vào lúc này, Trần Thị Kính lần nữa phát hiện vị trí một chỗ nguyên cấm. Bốn người đang muốn tiến lên tiếp xúc nguyên cấm, Tô Trầm đột nhiên nói, chờ một chút. Ba người các ngươi lui ra, Vệ Dương, ngươi tự mình giải trừ nguyên cấm. Một mình ta, Vệ Dương có chút kinh ngạc, Tô Trầm gật đầu, đúng, một mình ngươi, có thể làm được không? Có thể đến là có thể, chỉ là sẽ khá chậm. Vệ Dương trả lời, nói nhìn Hạ Nguyên Đông cùng Thích Vi Nhạn. Hạ Nguyên Đông nhíu mày lại, bất quá hắn biết Tô Trầm không dễ dàng quản sự, nhưng đã nói tất có duyên cớ, vì vậy gật gật đầu, nghe theo. Đám người Khương Hàm Phong lui lại, Vệ Dương tiến lên. Ngay tại một khắc hắn bước vào phạm vi cái nguyên cấm kia, Tô Trầm đột nhiên giơ tay, một đạo mách thủ hộ đã ra chỉ tại trên người Vệ Dương. Cùng lúc đó, phía trước Vệ Dương đột nhiên bùng nổ ra một phiến lôi quang mãnh liệt, nện ở trên người Vệ Dương. Vệ Dương liền như một quả cầu sét bay lên. Vệ Dương, chúng nhân đồng thời kêu to. Ngay tại trước khi hắn rơi xuống đất, Diệp Kỳ Mệnh vung tay lên, thân thể Vệ Dương càng định tại không trung, đồng thời Thích Vi Nhạn đã phi thân lên, ôm lấy Vệ Dương. Lôi quang kia đánh ở trên người nàng, lại bị nàng hấp thu toàn bộ, rên lên một tiếng, sắc mặt đột nhiên trắng nhợt. Ngược lại là Vệ Dương, đầu tiên là được mách thủ hộ cản một thoáng, tiếp theo liền được Thích Vi Nhạn hút đi hết thảy lôi đình chi năng, chẳng có chuyện gì, chỉ là bị dọa cho gần chết. Tô Trầm giương tay lên, một bình phổ thông khôi phục dược tề đã bay về phía Thích Vi Nhạn. Thích Vi Nhạn tiếp nhận uống một hớp, sắc mặt khó coi lập tức chuyển biến tốt mấy phần. Lúc này mọi người đã minh bạch tại sao Tô Trầm phải để Vệ Dương một mình giải trừ nguyên cấm, bởi vì chỉ có một người mới dễ tới cứu. Nếu như vừa nãy là bốn người đồng thời, vậy bây giờ chỉ sợ đã chết ba người. Mấy người bọn Khương Hàm Phong đều sợ quá chừng. Đây đã là lần thứ hai, không ai xúc động nguyên cấm, nhưng tự bản thân nó phát động. Mà lần này, nó suýt nữa lấy mệnh của bọn Vệ Dương nếu như không có Tô Trầm. Hạ Nguyên Đông nhìn về phía Tô Trầm, làm sao ngươi biết nó sẽ tự mình phát động? Tô Trầm trả lời, ta chẳng qua là cảm thấy, chuyện như vừa nãy nếu đã có thể phát sinh một lần, liền có thể phát sinh lần thứ hai. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao không có ai phát động nguyên cấm, nó lại sẽ tự mình phát động? Tính khí nóng nảy Vương Huyền An quát, ta cũng không rõ ràng. Đám người Vệ Dương dồn dập lắc đầu, bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp phải loại cục diện này. Tô Trầm suy tư một chút. Đột nhiên nói, ta nhớ được các ngươi đã nói, nguyên cấm nơi này là do hệ thống trung khu của phòng thí nghiệm khống chế. Nghiêm Linh trả lời, chúng ta không có nói bên trong có hệ thống trung khu, chỉ nói là hệ thống trung khu có thể làm được phân biệt hung thú. Như vậy nếu như nó có thể làm được càng xuất sắc hơn một chút đây. Ý của ngươi là, không chỉ có phân biệt hung thú, còn có thể chủ động phát động công kích. Chúng nhân đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Nghiêm Linh nhìn phòng thí nghiệm cao cao trên núi xa kia nói, xem ra đây là giải thích hợp lý duy nhất. Cái gọi là nguyên cấm vốn là hệ thống phòng ngự của nơi này, nếu đã là dùng tới phòng ngự, đương nhiên không hoan nghênh người ngoài tiến vào, nếu chúng ta đã phá giải phòng ngự của nó, vậy dĩ nhiên là phải chủ động công kích. Đây không phải rất hợp tình hợp lý sao? Bì Nguyên Hồng nuốt ngụm nước bọt, cút mẹ nó hợp tình hợp lý, lão tử không thích cái giải thích này một chút nào. Mã Hiên liền nói, đây tuyệt đối không phải thứ hệ thống trung khu bình thường có thể làm được. Ta hiện tại mặc kệ cái hệ thống này là thế nào, ta chỉ muốn biết, chúng ta phải như thế nào mới có thể đi qua, con đường này còn dài lắm đây. Đường Minh tức giận nói. Khương Hàm Phong vẫy vẫy tay, ta không biết, nguyên cấm vừa tiếp cận liền sẽ phát động, đây đã không phải chuyện chúng ta có thể xử lý rồi. Không, Tô Trầm đột nhiên nói, các ngươi chỉ ít còn có thể thông báo địa điểm nguyên cấm cùng với cường độ uy lực khả năng bạo phát. Nếu nguyên cấm đã vô pháp hòa bình giải quyết, vậy thì thẳng thắn bạo lực giải quyết được rồi. Phá cấm chi đạo, không ngoài lấy kỹ phá đi cùng lấy lực phá đi. Nếu đối phương đã không dự định cho bọn họ cơ hội bày ra kỹ xảo, vậy cũng không ngại làm theo bạo tộc, đến cái dã man bạo phá. Sau một khắc, lấy ra giày thịt cứng mà xưng phong dị cốt đã thay thế bốn người đi ở phía trước nhất, hắn giơ huyền quy thuẫn, phát động cương thiết chiến thể, trên người còn đẩy phòng ngự pháp cháo, tại bốn người chỉ điểm cho đi tới trước một chỗ nguyên cấm, không cần hắn động thủ, liền nghe ầm một tiếng, mảng lớn bạo liệt hỏa diễm bao phủ mà lên. Phong dị cốt đạp lên bước chân dày nặng từ trong ngọn lửa đi ra, phảng phất một cái sắt thép chiến thần, ngoại trừ đen một điểm, không có nửa điểm tổn thương. Hống, trong đám người phát xuất một phiến hoan hô tiếu thanh, xem ra hiệu suất phá cấm còn cao hơn so với mấy tên tiểu tử các ngươi. Đoạn Giang Sơn vỗ vỗ vai Khương Hàm Phong cười to nói. Có lẽ giá trị tồn tại bị làm thấp đi dẫn đến không phục, Khương Hàm Phong trả lời cũng không thể nói như vậy. Mạnh mẽ xông vào phá cấm xác thực hiệu suất cao, nhưng sẽ tiêu hao lượng lớn nguyên lực, nguy hiểm cũng lớn, hơn nữa vô pháp khôi phục nguyên cấm. Nếu như những bạo tộc kia đuổi theo phía sau chúng ta chẳng khác nào vì bọn họ mở đường. Không có chuyện gì, có những nguyên cấm phía trước kia, cũng đủ cho bọn chúng bận rộn rồi. Nghe nói như thế, Tô Trầm đột nhiên híp híp mắt, cúi đầu suy nghĩ một lúc sau, nói, Vệ Dương, ngươi tới đây một chút. Chuyện gì, Vệ Dương đi tới, Tô Trầm cúi đầu đối với hắn nhẹ giọng nói vài câu. Vệ Dương lộ ra biểu tình ngạc nhiên, cần thiết phải như vậy sao? Mặc kệ có cần thiết hay không, ngươi đi làm là được rồi. Ừm, Vệ Dương trọng trọng gật đầu, đem chân thị kính của bản thân giao cho Khương Hàm Phong, sau đó hướng về phía sau rời đi. Chúng nhân thấy hắn quay ngược lại, dồn dập kỳ quái, Tô Trầm chỉ nói, không có chuyện gì, ta sắp xếp hắn làm chút việc, rất mau sẽ trở lại. Lại có chủ ý quỷ quái gì rồi? Hạ Nguyên Đông hỏi, không có gì, chỉ là chút thủ đoạn phòng ngừa mà thôi. Tô Trầm mặt vô biểu tình trả lời. Chương 327, Thâm Sơn phá cấm hạ. Chương 169, Thâm Sơn phá cấm hạ. Cường hành phá quan pháp đại đại để thăng hiệu suất lên núi của mọi người. Khương Hàm Phong phát hiện vị trí nguyên cấm, Nghiêm Linh thì xác định uy lực nguyên cấm, chỉ cần là nguyên cấm uy lực tại cấp 5 trở xuống, hết thảy do phong dị cốt dựa dẫm thủ đoạn thủ hộ cường hãn cường hành dẫn động. Gặp phải nguyên cấm uy lực lớn cũng không vấn đề, có thể kích phát từ xa liền kích phát từ xa, không được liền đi vòng qua. Tình nguyện nhíu chút đường xa, cũng không ngạnh kháng. Bất quá rất nhanh, tình huống mới liền xuất hiện. Tại sau khi liên tục dẫn bạo một nhóm nguyên cấm, phong dị cốt lại lần nữa đi tới bên cạnh một chỗ nguyên cấm. Thế nhưng nguyên cấm kia dĩ nhiên không có phát động, đã làm tốt chuẩn bị hết thảy đều sẽ nổ. Phong dị cốt ngây ngốc đứng bên nguyên cấm, nhưng chính là không thấy nó nổ tung. Lần này hắn có chút ngớ ra không biết làm sao rồi, quay đầu lại hô, nó làm sao không bạo. Ta nên làm thế nào? Ba người Khương Hàm Phong cũng hai mặt nhìn nhau. Hạ Nguyên Đông hỏi, các ngươi xác định nơi đó có một cái nguyên cấm. Khương Hàm Phong gật đầu, đúng, uy lực cấp 5, hẳn là một cái nguyên cấm thuộc tính gió, một khi phát động sẽ phóng ra lượng lớn phong nhận. Nhưng hiện tại cái gì cũng không có phát sinh, cho nên nói, lần này phiền phức. Nghiêm Linh nuốt một ngụm nước bọt trả lời, đúng, phiền phức, tình huống trước mắt chính là, khi phong dị cốt đứng ở gần nguyên cấm thì, nguyên cấm sẽ không phát động. Nhưng nếu như là bọn Khương Hàm Phong đi qua, thì nguyên cấm lại rất có khả năng liền sẽ chủ động phát động. Lấy thực lực của đám người Khương Hàm Phong, muốn đối kháng nguyên cấm cấp 4, mặc dù có hộ cháo cũng rất khó bảo đảm vạn toàn. Vương Đấu Sơn nheo lại đôi mắt nhỏ, người xác định hiện tại khống chế nguyên cấm chính là một cái trung khu hệ thống điều khiển mà không phải một tên đại áo thuật sư áo tộc cáo già. Không người nào có thể sống được mấy vạn năm. Mã Hiên trả lời, vậy đây nhất định là một cái hệ thống đã thành tinh. Vương Đấu Sơn nói, đúng a, kế sách ứng đối cũng có thể làm đến một bước này, nếu thật sự là hệ thống, liền chỉ có thể nói là thành tinh. Ta mặc kệ nó có phải thành tinh hay không, hiện tại vấn đề là ta nên làm gì. Phong dị cốt đứng tại bên cạnh nguyên cấm tức giận nói. Tô Trầm đột nhiên dương giọng, để cho ta tới đi. Ngươi, phong dị cốt giật mình nhìn Tô Trầm. Đúng, ta đến, Tô Trầm như chặt đinh chém sắt trả lời, phong dị cốt ngươi lui ra, Khương Hàm Phong, Nghiêm Linh, Mã Hiên, các ngươi tiếp cận chút quan sát nguyên cấm. Nói cho ta nên làm thế nào, ta đến đem nó hủy đi. Ngươi chưa từng dỡ qua, có thể sẽ xúc động nó. Khương Hàm Phong trả lời, vậy thì càng bất việc. Tô Trầm đáp, trong khi nói hắn đã phát động chiến thể, cũng tự cấp cho mình mách thủ hộ. Luận năng lực phòng ngự, hắn không bằng Phong Dị Cốt, nhưng cũng so với đám người Khương Hàm Phong cường. Nguyên cấm cấp 5 có thể sẽ đả thương hắn, nhưng chỉ ít giết không chết hắn. Sau một khắc, Tô Trầm đã đi đến trước nguyên cấm, nói đi, ta nên làm thế nào? Ba người Khương Hàm Phong nhìn nhìn lẫn nhau, rốt cuộc nói, phóng thích nguyên lực của ngươi, cảm ứng nguyên lực ba động, tìm điểm xúc bạo của nó. Đúng, lỗ hổng kia chính là điểm xúc bạo, mang ý nghĩa phong nhận sẽ phóng thích từ cái phương hướng đó, hiện tại trước tiên na di nơi đó, như vậy lúc đao gió bộc phát chỉ ít không phải hướng về phía ngươi, tiếp theo kiểm tra nguyên lực tuần hoàn. Đúng, từ nơi này cắt vào. Không, một khối sơn thạch trước mặt Tô Trầm nổ tung, một đạo phong nhận sắc bén đột nhiên xuất hiện, như liêm đao cắt qua, cày ra một đạo khe hở sâu sắc trên mặt đất, một hơi chặt đứt 7-8 gốc cây mới biến mất. Cũng may trước đó mọi người đã có chuẩn bị, sớm sớm tránh ra, chỉ có Tô Trầm bị dư âm phong nhận kích đáng mà lên hất bay, mách thủ hộ bạo liệt, liên đới bản thân Tô Trầm cũng chịu đến một trận trùng kích. Tô ca, tất cả mọi người đồng thời kêu to lên, Tô Trầm phun ra một ngụm máu, giơ tay ngừng lại mọi người nói, không cần phải qua, ta không có chuyện gì. Vừa nãy không trưởng khống được, chúng ta tiếp tục, còn có chỗ nào có nguyên cấm? Khương Hàm Phong ngẩn ngơ, sau đó chỉ phía trước một cái, gốc cây kia, màu xanh, thuộc tính mộc, người phải làm tốt chuẩn bị phòng độc. Tô Trầm liền đi tới, bắt đầu tại ba người chỉ điểm cho thử nghiệm phá giải nguyên cấm. Lần này hắn không làm sai nữa. Rất nhanh, một cái nguyên cấm bị phá giải thành công. Tô Trầm tiếp tục tiến lên, phá giải cái nguyên cấm kế tiếp. Tô Trầm phát hiện, loại chuyện phá giải nguyên cấm này liền cùng tán gái một dạng, kỳ thực cũng không khác mấy. Đầu tiên phải kiến lập một cái con đường tìm hiểu, lý giải đối phương, sau đó là không ngừng đi tìm tòi cùng thử nghiệm, trong quá trình này nhất định phải nắm giữ điểm G của đối phương, điểm ở nơi đó, cẩn thận không được dẫn bạo, chỉ cần không đem sự tình làm hỏng, liền tổng có cơ hội, sau đó chính là tìm đúng thời cơ, đánh trúng yếu hại, triệt để giải trừ phòng ngự. Lối tư duy là đồng dạng, khác biệt chỉ là mục tiêu. Hỏa thuộc tính, lôi thuộc tính, phong thuộc tính, mộc thuộc tính, thổ thuộc tính, bất đồng nguyên cấm liền như là bất đồng tính cách muội tử, người cần phải đi lý giải bọn họ, sau đó mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Vậy là rất nhanh, Tô Trầm liền bắt đầu thuận buồm xuôi gió. Tốc độ phá giải của hắn cũng càng lúc càng nhanh, có lúc thậm chí không cần bọn Khương Hàm Phong chỉ điểm nhiều, chỉ cần chỉ điểm vài câu liền biết nên làm thế nào. Điều này khiến cho bọn Khương Hàm Phong cũng cảm thấy bội phục, Tam ca ngươi thật là một thiên tài, nếu như ngươi chịu để tâm nghiên cứu nguyên cấm chi đạo, nhất định sẽ trở thành nguyên cấm đại sư giỏi nhất. Phá hoại dù sao cũng dễ dàng hơn kiến thiết, ta có thể học được làm sao phá giải cũng đã thấy rất đủ rồi. Tô Trầm cười nói, trong khi nói đã lại phá giải đi một cái nguyên cấm. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, xem thời gian đã đến chiều tối, mọi người tìm một chỗ dựng trướng nghỉ ngơi, nhóm lửa. Thời điểm màn đêm buông xuống, chúng nhân nghỉ ngơi, tuy rằng bên ngoài có người chấp hành cảnh giới, nhưng mọi người làm sao cũng không ngủ được. Một đêm vô sự, sáng sớm hôm sau, chúng nhân tiếp tục hướng trong núi thẳm tiến lên. Phương xa phòng thí nghiệm nhìn như gần ngay trước mắt, nhưng lại xa cuối chân trời. Không gian trồng chất quả nhiên huyền ảo cực kỳ, có thể tại 36.000 năm trước liền có loại năng lực này, mọi người đối với phòng thí nghiệm này càng lúc càng ôm kỳ vọng. Liền như vậy liên tiếp đi được 3 ngày, tại dưới sự chỉ dẫn của Kỳ Nhược Vũ, bọn họ rốt cục đã tới phụ cận phòng thí nghiệm. Trong khoảng thời gian này, bọn họ tao ngộ mấy lần bầy thú tập kích, bất quá dựa dẫm phối hợp thỏa đáng, chung quy vẫn là không mất một người đi tới hiện tại. Bây giờ ngẩng đầu nhìn lại, đỉnh núi đã gần ngay trước mắt. Kiến trúc phòng thí nghiệm khổng lồ đã có thể thấy rõ ràng. Nói là một gian phòng thí nghiệm, kỳ thực chính là một cái cự đại thành bảo kiến ở trên núi, lực lượng nguyên năng hùng hồn bao phủ ở trên tòa cổ bảo này, mang cho người ta cảm giác chấn động vô hạn. Đến một bước này, cấm chế của Đại Sơn có thể nói đã không ngăn được bước chân của bọn họ, mọi người có loại cảm giác thắng lợi đã trong tầm mắt. Rốt cục đến rồi. Vương Đấu Sơn thổn thức nói, đến phải xem, bên trong phòng thí nghiệm thượng cổ này đến cùng có thứ gì tốt. Tất cả cẩn thận, Kỳ Nhược Vũ nói, ta có thể cảm giác được ngoại vi phòng thí nghiệm phụ lên thủ đoạn trồng chất không gian cường đại, e rằng không thể trực tiếp đi vào như vậy. Nếu như trực tiếp tiến vào sẽ như thế nào? Hạ Nguyên Đông hỏi, nó sẽ triển khai, Kỳ Nhược Vũ trả lời, triển khai, mọi người nhìn nhìn lẫn nhau. Cái gì triển khai, nếu như chúng ta đem ngọn núi này tỉ dụ thành một tờ giấy? Như vậy hiện tại nó kỳ thực là bị vò thành một cục. Nhưng nếu như các ngươi xúc động không gian trồng chất, nó liền sẽ bị mở ra. Vậy sẽ như thế nào? Kỳ Nhược Vũ hỏi, Thích Phi Nhạn trả lời, nó sẽ bị phóng đại. Không sai, Kỳ Nhược Vũ gật đầu. Vậy thì thế nào? Mọi người không hiểu, phóng đại liền phóng đại chứ, tại sao Kỳ Nhược Vũ một mặt nghiêm nghị dáng vẻ? Tô Trầm đã nói, động tĩnh này, chỉ sợ sẽ không nhỏ chứ. Kỷ Nhược Vũ cười cười, một ngọn núi bị trải ra, ngươi cảm thấy sẽ nhỏ sao? Đúng a, đương nhiên sẽ không nhỏ. Tô Trầm thổn thức nói, quan trọng nhất chính là, di tích này có thể chống đỡ được hay không? Chúng nhân đồng thời cả kinh, cuối cùng đã rõ ràng ý tứ của Kỷ Nhược Vũ. Không gian bên trong di tích chính đang không ngừng sụp đổ, lay động cấp bậc đại sơn, tuyệt đối sẽ chấn động không gian, mức độ cực lớn giảm thiểu thời gian di tích tồn tại. Xem ra không thể ngạnh sông rồi. Hạ Nguyên Đông nói, Nhược Vũ, người phối hợp bọn vệ Dương Hàm Phong, nghĩ biện pháp phá giải cấm chế không gian này. Ân, Kỷ Nhược Vũ gật đầu, chờ đã, mấy người các ngươi đến liền được rồi, vệ Dương còn có chuyện khác. Tô Trầm đột nhiên nói, hắn nói đối với vệ Dương gật đầu một cái, vệ Dương hiểu ý, xoay người rời đi. Chúng nhân ngẩn ngơ, không biết Tô Trầm vào lúc này sắp xếp vệ Dương đi làm chuyện khác là có ý gì. Hạ Nguyên Đông nhìn nhìn Tô Trầm, người biết vào lúc này, chúng ta hẳn là cần phải tập trung tất cả lực lượng ưu tiên phá giải nguyên cấm không gian trên đó chứ. Tô Trầm cười cười, ta biết, sẽ không chiếm dụng hắn quá lâu, chỉ là làm chút thủ đoạn phòng bị chuyện chưa xảy ra. Hạ Nguyên Đông nhìn nhìn hắn, chung quy không hề nói gì. Trước đây tín nhiệm Tô Trầm, hiện tại tự nhiên cũng lựa chọn tiếp tục tín nhiệm Tô Trầm. Nửa ngày sau, vệ Dương trở về, đối với Tô Trầm gật gật đầu, liền gia nhập vào trong hàng ngũ phá giải không gian nguyên cấm. Không gian nguyên cấm thâm thúy phức tạp, phá giải không dễ, nếu như không phải có Kỷ Nhược Vũ tại, chỉ dựa vào bốn tên tiểu nhân bọn họ muốn nghĩ phá giải vẫn thật sự là không dễ, cho dù như vậy cũng vẫn là bước bước thận trọng. Nhiều nhất còn có nửa ngày, chúng ta liền có thể đem nó phá tan. Tính cách khiêu thoát Khương Hàm Phong đã không thể chờ đợi được nữa, hướng mọi người phát xuất thắng lợi hoan hô. Đúng vào lúc này, ầm, một tiếng chấn hưởng cự đại đột nhiên vang lên, xa xa trong rừng đột nhiên nổ lên một phiến xí thiên liệt diễm, bao phủ bát phương, mang theo một phiến mãnh liệt cuồng chiều. Cũng không biết bao nhiêu cây cối trong nháy mắt này hóa thành biển lửa. Đây là chuyện gì vậy? Mọi người thấy được trợn mắt ngoác mồm. Không có gì, là liệt diễm nguyên cấm ta chế tác bị phát động. Vệ Dương quay đầu lại liếc mắt nhìn nói. Liệt diễm nguyên cấm, nguyên lại lúc trước vệ Dương là đi chế tác cái này sao? Tô Trầm bảo ngươi bố trí. Hạ Nguyên Đông hỏi, ân, vệ Dương gật đầu, ba ngày trước, Tô Huynh liền để ta sưu tập vật liệu, chuẩn bị bố trí cái nguyên cấm này. Ta cũng cho rằng Tô Huynh là quá cả nghĩ rồi, hiện tại xem ra, hắn làm không có sai. Ai phát động, có người ngây ngốc hỏi, còn phải hỏi, Vương Đấu Sơn cười lạnh, đương nhiên là bạo tộc, phảng phất là để đáp lại câu nói của hắn. Trong rừng rậm dưới núi, đã xuất hiện từng cái thân ảnh bạo tộc. Lẽ ra tại bên trong không gian mê cung tứ xứ đụng tường bạo tộc, vào lúc này trực tiếp xuất hiện tại trước mặt của bọn họ, mang theo vô tận cuồng dã, trên người lập lòe đồ đằng quang văn, xuyên qua đám cháy, phát xuất chấn nộ thét gào, giấy lên trùng thiên sát ý. Chương 328, đoàn chiến thượng, chuẩn bị chiến đấu, theo tiếng gầm cuồng phóng của Hạ Nguyên Đông, tất cả nhân tộc đã dồn dập xếp thành chiến trận. Bầu không khí vừa còn nhẹ nhõm trong nháy mắt căng thẳng túc mục lên. Hống, bạo tộc đáp lại cuồng bạo nộ hống. Không có nói nhảm, không có đàm phán, song phương gặp gỡ một khắc, chính là thời khắc huyết chiến. Đám bạo tộc này lấy tư thái cuồng dã nhất lao tới đối thủ, trong nháy mắt sắp xông tới, sáng lên đồ đằng toàn thân. Ầm, theo vài tên bạo tộc xông tới trước tiên, một cỗ sóng khí kinh người ầm ầm nổ tung. Từng làn nguyên năng lực lưu bùng nổ, tại trên đất bằng giấy lên cuộn sóng cự đại. Tiêm khiếu thanh chấn động trường giã không ngừng vang lên, nương theo chính là một tên lại một tên bạo tộc trên mặt khắc đầy hoa văn như dã nhân xông khỏi tùng lâm, hướng tới nhân tộc khởi xướng mãnh công. Không có trận hình, không có kết cấu, bạo tộc tiến công chính là cuồng giã, trực tiếp, hung mãnh, ác liệt như vậy. Lực lượng của bọn họ là kinh người như vậy, trên nửa đường lao nhanh liền cuốn lên đại phong cuồng vũ, phảng phất tử vong yên trần trùng khiếu mà đến, cứ việc chỉ là mấy chục người, nhưng trình diễn ra sự hùng tráng như thiên quân vạn mã. Ổn định, ổn định, hàng trước ngăn cản, hàng sau tiến công. Hạ Nguyên Đông khàn cả giọng hô to. Đứng tại hàng trước nhất Hạ Nguyên Đông, Phong Dị Cốt, Bì Nguyên Hồng, Diệp Kỳ Mệnh, Đoạn Giang Sơn, Vương Huyền An, Đường Minh, Vân Báo cùng với Thẩm Thị huynh đệ tạo thành một đạo phòng tuyến thép, đem hết thảy lực lượng đều dùng tại trên phòng ngự, ngạnh sinh sinh đem trùng kích của một đám bạo tộc ngăn cản ở ngoài. Vốn là Vương Đấu Sơn cũng có thể đứng tại hàng trước nhất, bất quá tại sau khi mất đi lượng lớn mỡ, năng lực phòng ngự của hắn mức độ lớn giảm xuống. Đã không thích hợp đứng tại đệ nhất tuyến nữa, Tô Trầm tuy rằng thực lực mạnh, nhưng hắn trên bản chất không phải người cận chiến vật lộn, vì vậy chỉ có thể để Vân Báo lên đỡ. Cùng lúc đó, đám người Tô Trầm, Cố Khinh La, Cơ Hàn Yến, Hà Nghịch Lưu đồng loạt ra tay, hướng về bạo tộc thỏa thích chút xuống tất cả sức mạnh của bản thân. Bạo liệt ưng quần của Tô Trầm, thủy tinh hàn của Cố Khinh La, Xương điểu bạch băng quyền của Cơ Hàn Yến dồn dập tại thời khắc này phát huy, lấy phương thức cuồng dã nhất phát tiết mà ra. Ánh sáng nguyên kỹ phóng thích không ngừng sáng lên, cuốn lên một phiến tử vong gào thét thanh âm. Máu tươi bắt đầu tỏa ra, từng đóa hồng hoa ở trong đám người thăng khởi. Có bạo tộc, cũng có nhân tộc, không có triển khai tuần tự tiến tới, chiến đấu tại vừa mới bắt đầu đã tiến vào cao trào nhất, mỗi một người đều hận không thể đem hết thảy lực lượng của bản thân trong thời gian ngắn nhất phóng thích ra, để nhanh nhất đánh đổ đối thủ. Đầu đầu cũng có thanh âm bạo tộc phẫn nộ cuồng hống, nương theo bọn họ gầm giống, là cuồng dã hung mãnh đến chí cực mãnh công. Trong này công kích của Tô Trầm đặc biệt sắc bén nhất, đối mặt bạo tộc, Tô Trầm không lưu tay nữa, trực tiếp đem thủ đoạn mạnh nhất của chính mình lấy ra, siêu cấp hỏa ưng lần nữa xuất hiện, ngưng tụ ra uy năng đáng sợ, đánh vào trên người một tên bạo tộc, lần này không có một đòn diệt ba, nhưng vẫn là tại chỗ đem bạo tộc kia nổ thành mảnh vỡ, uy năng khủng bố tịch quyển tứ phương, kinh sợ tất cả mọi người, gây nên một phiến kinh sợ ánh mắt. Bất quá công thế tới tự nhân tộc tuy rằng mạnh mẽ, nhưng thể chất khủng bố của bạo tộc tại thời khắc này lại lần nữa phát huy tác dụng. Một tên bạo tộc cao lớn lạ thường cuồng mãnh gào thét xông lên, khắp toàn thân từ trên xuống dưới dày đặc đồ đằng văn lóe sáng, tỏa ra khí tức cường đại. Cũng không biết bao nhiêu nguyên kỹ tạp trên người hắn, nhưng chỉ bắn lên một phiến quang diễm dư âm. Hắn liền như một ngọn núi lao tới, không nhìn tất cả công kích, mãi đến tận siêu cấp hỏa ưng của Tô Trầm. Hỏa diễm vũ ưng trong thiên không triển hiện ra tối rực rỡ hoa thải, va về phía mãnh hán như núi này. Trong cự đại thanh lãng, thân thể cao lớn của bạo tộc kia lung lay, cúi đầu nhìn bản thân, trước ngực đã xuất hiện một cái lỗ máu dữ tợn. Nhưng ở một khắc tiếp theo, lỗ máu này liền đã bắt đầu tự mình nối liền. Cự hán kia hướng tới Tô Trầm gầm lên một tiếng, đã lại lần nữa vọt tới. Cẩn thận, là dũng sĩ thánh điện sở trường phòng ngự. Hạ Nguyên Đông đã kêu lên, cự hán kia đã như một con trâu được lao nhanh vào tới, ngay tại hắn muốn đánh về phía Tô Trầm đồng thời, Phong Dị Cốt đón nhận. Cự hán một quyền đánh vào trên huyền quy thuẫn của Phong Dị Cốt, lấy lực lượng của Phong Dị Cốt thậm chí vô pháp kháng trụ, bị nổ đến một đòn chấn lui, quy thuẫn phá liệt. Tiên sư nó, không chỉ phòng ngự mạnh, khí lực cũng không nhỏ. Phong Dị Cốt hét lên, đồng thời nhanh chóng ngưng tụ ra một mặt huyền quy thuẫn khác. Tả hữu là Thẩm Thị huynh đệ đồng thời nghênh đón, hai người bốn quyền đánh vào trên người cự hán kia, thân thể cự hán kia lảo đảo một cái, grau. Ngửa đầu phát xuất một tiếng gào thét ngông cuồng đến cực điểm, hết thảy đồ đằng văn toàn thân càng lúc càng sáng đến kinh người, cuồng dã lực lưu từ thể nội hắn bùng nổ mà ra, ầm. Huynh đệ hai người bị đánh bay, trận tuyến bị lôi kéo ra một đạo chỗ hồng, ngay tại thời điểm dũng sĩ cuồng bạo này muốn thừa cơ giết vào, thân ảnh Tô Trầm xuất hiện. Dương thủ, vung tay, dũng sĩ thánh điện kia phát ra xem thường cười lạnh, tương tự hồi quyền tương đối, trọng quyền như cái bát ầm ầm đánh tới, cùng quyền của Tô Trầm kích tại một điểm. A, tên dũng sĩ bạo tộc này phát xuất thống khổ hét thảm trước nay chưa từng có. Cánh tay sắt thép liền huyền quy thuẫn đều sinh sinh đánh vỡ kia gặp phải phá giáp chùy của Tô Trầm, liền như tấm thép gặp phải mũi khoan, bị sinh sinh tạc ra một cái lỗ thủng to. Tô Trầm quyền thế như rùi, oanh vào trong cánh tay của dũng sĩ này, nổ ra đầy trời huyết nhục mảnh vỡ, xương cốt tàn dư. Bất quá bản thân Tô Trầm cũng khẽ kêu lui lại vài bước, một cánh tay phải đã hơi hơi có chút biến hình. Mũi khoan phá giáp gặp phải tấm thép, tại tạc xuyên đồng thời, cũng không thể tránh miễn đối với chính mình tạo thành thương tổn. Ngay tại thời điểm hắn còn muốn thừa cơ công kích, đã thấy một đạo quang ảnh màu đen như điện hướng về cổ họng của chính mình đánh tới. Tô Trầm đã không kịp né tránh, ngay tại lúc đó, Bì Nguyên Hồng trách bên sông lại, chính chặn tại trước người hắn. Phốc, một cái đoạn mâu đâm vào thể nội Bì Nguyên Hồng, hầu như đem hắn xuyên thấu. Lão Bì, Hạ Nguyên Đông rít gào sông lại, nhắm ngay bạo tộc tới sau kia đánh ra một cái liệt hỏa thao thiên quyền. Đó là một tên vóc người rõ ràng so với bạo tộc phổ thông thấp bé hơn nhiều, nhưng giống như quỷ mị, cấp tiến cấp thối, vẫn cứ tại trước lúc hỏa diễm trọng quyền của Hạ Nguyên Đông oanh đến bản thân lui trở lại, đồng thời còn đem cự hán như núi kia cũng đồng thời cứu đi. Đây rõ ràng cũng là một tên dũng sĩ thánh điện, lại là một tên tốc độ hình. Cùng lúc đó, tên dũng sĩ thánh điện thứ ba cũng xuất hiện, lại là cùng Đường Minh chiến thành một đoàn. Đường Minh đã đem huyết mạch yêu hoàng phát huy đến mức cực trí, hắn chân chính am hiểu kỳ thực không phải khống chế vụ, mà là khống chế thủy. Thời khắc này từng cái thủy long tại bên cạnh hắn cuồng quyển, gào thét tứ ngược, vẫn cứ lấy sức lực của một người chống được một tên dũng sĩ thánh điện. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là cũng chống đỡ không được quá lâu. Lão Bì, chịu đựng, Tô Trầm ôm Bì Nguyên Hồng kéo lui lại, đã từ trong nguyên giới của bản thân lấy ra một bình cao đẳng khôi phục dược tề rót cho Bì Nguyên Hồng. Bên kia Phong Dị Cốt đã hô, còn chờ cái gì, uống dược, thịt bọn chúng. Sau khi thu được lượng lớn dược liệu, Tô Trầm tổng cộng chế tác 6 tổ dược tề, lại thêm vật liệu chính hắn mang theo còn có thể chế tác một tổ, không tính đến bình lực lượng dược tề bị Vương Đấu Sơn uống cạn kia, tổng cộng chính là 7 nhóm dược tề. Dùng một tổ dược tề, đủ để đem thực lực của một người cận chiến tăng lên gấp 3. Một tổ không trọn vẹn kia Tô Trầm lưu cho mình, 6 tổ khác thì phân biệt cho Hạ Nguyên Đông, Vân Báo, Thẩm Thị huynh đệ, Phong Dị Cốt cùng Bỉ Nguyên Hồng. 6 người này đều là am hiểu chém giết gần người, thời khắc này Phong Dị Cốt hô qua xong, trừ Bỉ Nguyên Hồng ra 5 người đồng thời lui về phía sau, lấy ra dược tề uống xuống. Lượng lớn dược lực tiến vào thân thể đồng thời, trong thân thể từng người đột nhiên dâng lên huyết sắc quang hoa. Bão táp lực lượng phóng thẳng lên trời, từng kẻ mắt đều đỏ rồi. Chết đi cho ta, Phong Dị Cốt giống to xông ra trước tiên, Huyền Quy Thuẫn Huy Vũ đập về phía Đại Hán Bạo Tộc như núi lúc trước. Đại Hán Bạo Tộc kia tuy rằng một tay bị Tô Trầm đánh cho tàn khuyết, nhưng vẫn như cũ dũng mãnh vô song. Hắn vung cánh tay hoành giá đỡ ngang cuồn cuộn lực chiều từ thân thể hắn bốc lên, khí thế như có thực chất, ngưng tụ ra vô biên sát ý. Trong tiếng cự đại nổ vang, Bạo Tộc cự hán càng bị Phong Dị Cốt một thuẫn tạp lui. Sau một khắc, Phong Dị Cốt lấy cuồng trùng mà lên, quyền thuẫn giao công, đánh ra một phiến tinh hồng huyết vũ. Cự hán kia đến cùng chịu thiệt tại thiếu một cánh tay, đối mặt công thế của Phong Dị Cốt đã vô pháp chống lại. Chỉ là gia hỏa này cũng là kẻ hung hãn, mắt thấy không chống đỡ được, thẳng thắn không đỡ. Thân thể hắn nghiêng đi, tùy ý trọng thuẫn của Phong Dị Cốt nện vào nơi tay cụt của bản thân, tay phải đột nhiên kẹp chặt lấy cổ của Phong Dị Cốt, như núi đè xuống. Phong Dị Cốt toàn lực ra tay, trọng quyền hung mãnh đánh vào trên người cự hán, dù là cự hán này cường hãn vô song, cũng bị đánh cho liên tục thổ huyết. Nhưng hắn nhưng chính là kẹp chặt Phong Dị Cốt không buông, một cánh tay gắt gao ghìm lại cái cổ Phong Dị Cốt. Phong Dị Cốt sốt sắng, toàn lực đánh đập, đột nhiên tay trái duỗi nhanh, từ bỏ Huyền Quy Thuẫn, hai chỉ chọc ra hướng hai mắt cự hán kia đâm tới, một đòn đem đôi mắt cự hán kia đâm mù. Cự hán kia nhưng chỉ là hét thảm, chính là chết sống không buông tay. Hắn hai mắt chảy máu nhìn bầu trời, phát xuất trước nay chưa từng có cuồng dã thét gào. Grahu, sau đó bỗng nhiên dùng sức, răng rắc một tiếng, vặn gãy cổ Phong Dị Cốt. Cùng lúc đó, Phong Dị Cốt sắp chết một đòn cũng đâm vào yết hầu cự hán này, hai người liền như thế ôm nhau, đồng quy vu tận. Chương 329, đoàn chiến hạ. Chương 171, đoàn chiến hạ. Xoạt, thân hình nhanh như quỷ mị xẹt qua, Vân Báo đã lấn tới dũng sĩ thánh điện sử chiến mâu kia, Bạo Tộc kia hú lên đâm ra một mâu. Thân hình Vân Báo xoay nhanh tránh thoát, hóa làm một đạo lưu ảnh mơ hồ nhanh chóng lấn tới, tại trong nháy mắt tiếp cận Bạo Tộc kia nổ ra 128 phát trọng quyền, đem hiệu quả của cuồng bạo dược tề phát huy đến mức cực trí, nếu như không phải có cường hiệu khôi phục dược tề chống đỡ, chỉ riêng cuồng dã xuất quyền này liền có thể đem cánh tay của chính hắn chấn toái. Bạo Tộc kia biết không tốt, hắn đã không kịp hồi mâu đón đỡ, chỉ có thể vứt mâu lui nhanh, đồng thời hồi kích ra Mạn Thiên Trưởng Phong. Quyền trưởng tương giao, bắn ra từng đạo chấn ba kình khí, như mặt nước gợn sóng không ngừng dập dờn lan ra. Bạo Tộc kia tốc như quỷ mị, lui cực nhanh chóng, nhưng tốc độ của Báo Tử lại còn nhanh hơn, trước sau chặt chẽ dán sát vào hắn, không ngừng kích quyền. Vậy là liền nghe ầm ầm ầm ầm một loạt tiếng vang, Bạo Tộc kia tại trong quá trình bay ngược không biết đã trúng bao nhiêu quyền. Mãi đến tận một cái cuồng dã trọng quyền kích trúng hắn, một đòn đem hắn hất bay ra ngoài, Bạo Tộc kia thân tại không trung, phát xuất thê thảm dĩ cực sắc bén thảm khiếu. Dù hắn trên người đồ đằng văn cuồng thiểm cũng không chịu nổi tiến công như bão tố này, bị đánh cho cuồng thổ tiên huyết. Bạo Tộc kia không thể tin được bản thân dĩ nhiên về mặt lực lượng cùng tốc độ bại bởi đối phương, không tin tà phi thân lại lên, hai tay chấn động, đảo suốt muôn ngàn huyễn ảnh, cùng Vân Báo đối oanh với nhau. Sau một khắc hai người đồng thời bay ngược mà ra, từng người bị thương. Chỉ là Vân Báo vừa xuống đất liền vươn mình nhảy lên, sắt thép dược tề cùng cao đẳng khôi phục dược tề mang cho hắn cường hãn phòng ngự cùng năng lực hồi phục khiến hắn hoàn toàn không nhìn thương tổn vừa nãy gặp phải, lại lần nữa hướng về dũng sĩ thánh điện kia nhào tới. Tên dũng sĩ thánh điện kia rốt cuộc biết không đúng, tại sao khi lại phun ra một ngụm máu lớn, hắn rút chân lao nhanh về phía hậu phương. Vân Báo toàn lực truy đuổi, chiến đấu đánh tới hiện tại, trận hình đã từ từ tán loạn. Song phương cũng bắt đầu dịch khỏi vị trí của chính mình, Vân Báo cũng triệt để từ bỏ trọng trách phòng thủ, không quan tâm tất cả cũng phải giết chết đối phương. Hạ Nguyên Đông tìm tới chính là tên dũng sĩ thánh điện cùng Đường Minh đối chiến kia. Lấy sức lực của một người ngạnh kháng tên dũng sĩ thánh điện kia nửa ngày, Đường Minh cũng là áp lực khá lớn. Cuối cùng cũng coi như Hạ Nguyên Đông kịp thời tiếp nhận, khiến hắn có thể giải thoát. Ầm ầm ầm ầm, vừa mới tiếp nhận Hạ Nguyên Đông nổ ra xí diễm chi quyền của hắn. Mỗi một quyền kích xuất đều đào quyền ra tầng tầng sóng lửa, uy năng không thể đỡ. Trên gương mặt hung bạo của dũng sĩ thánh điện xuất hiện biểu hiện dữ tợn, hắn ngưỡng thiên phát xuất như lôi minh nộ hống, quyền chấn hư không, đảo xuất ra từng phiến không khí cấp lưu. mang theo bất khả nhất thế điên cuồng kiêu ngạo, dũng sĩ thánh điện kiêu anh kích ra toái liệt trần ai lực chiều. Đột nhiên tay trái vung lên một vệt ánh sáng rực rỡ, chảm hướng gáy Hạ Nguyên Đông. Trong lưu quang chấp giật, bừng lên chính là chói mắt quang hoa. Hạ Nguyên Đông song tí thư triển, huyết mạch xí dương liệt diễm thú thôi phát đến mức tận cùng, như một vầng hồng nhật thả ra đại lượng quang mang. Một chiêu quang vượng chảm kia càng chém không xuống được, lúc này mới nhìn thấy, thứ nắm tại trong tay đối phương kia, lại là một thanh lưu quang chiến đao mỏng như tờ giấy. Hạ Nguyên Đông không nghĩ tới, luôn luôn bạo liệt như cuồng bạo tộc, dĩ nhiên cũng có tồn tại sử dụng nham hiểm vũ khí như vậy. Chiến đao chỉ là ngắn ngủi đình trệ, tiếp theo liền cắt ra liệt dương dư huy, chém trúng lên người Hạ Nguyên Đông. Phốc, huyết hoa nở rộ, mang theo một vệt sắc hồng tung bay. Băng lãnh mục quang sáng lên huyết sắc sát ý, lưu quang chiến đao lại vung, đâm hướng tâm tạng Hạ Nguyên Đông. Trong vô tận liệt diễm, một vệt lãnh quang này chí mạng mà thâm độc truyền tới, Hạ Nguyên Đông lại càng không có cách nào né tránh. Hắn vận lên khí lực toàn thân, hợp lại song trưởng. Đùng, kẹp lấy chiến đao, phong mang của chiến đao dừng lại tại nơi cách ngực Hạ Nguyên Đông một tấc. Sau một khắc đồ đằng văn toàn thân của dũng sĩ thánh điện kia sáng lên, một cỗ lực chiều mãnh liệt đột nhiên dâng lên, hai tay dũng sĩ thánh điện kia đột nhiên đều thô to ra một vòng. Lực lượng đột nhiên tăng mạnh khiến Hạ Nguyên Đông không kịp ứng phó. Phốc, mũi nhận đã đâm vào thể nội Hạ Nguyên Đông. Grahu, Hạ Nguyên Đông phát xuất chấn liệt thiên địa tê thanh, đem hết thảy lực lượng đều tập trung vào hai tay. Nhưng mà chiến đao kia vẫn là từng điểm đâm xuống, chậm rãi bước vào trái tim của hắn. Ngươi chết chắc rồi, dũng sĩ thánh điện kia phát xuất đắc ý dĩ cực cuồng hô. Ngay tại lúc hắn muốn dùng chiến đao triệt để đâm thủng tâm tạng Hạ Nguyên Đông thì một đạo tuyết sắc trường long đột nhiên đánh vào trên mặt của hắn, đem hắn mạnh mẽ đập bay ra ngoài. Một phát tuyết long công kích này là hung ác như thế, đem cả khuôn mặt hắn đều nổ ra hoa. Hạ Nguyên Đông song thủ rút mạnh, chuôi lưu quang chiến đao này đã soạt một cái bay lên, trước ngực Hạ Nguyên Đông bắn ra một đạo suối máu. Hạ Nguyên Đông không thèm nhìn, một tay nắm lấy đao, mạnh mẽ bổ xuống. Soạt, dũng sĩ thánh điện kia lung lay thân thể, rốt cục chia làm hai nửa ngã xuống. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đường Minh Chính đang nhìn mình. Hắn ngạo nghễ nói, không cần cảm ơn ta, dám thối tiểu tử. Hạ Nguyên Đông bất đắc dĩ lắc đầu, chân mềm nhũn, đã ôm ngực vô lực ngồi xuống. So với Hạ Nguyên Đông, Phong Dị Cốt, Vân Báo đối đầu đều là dũng sĩ thánh điện, cường giả bên trong bạo tộc, Thẩm Thị huynh đệ nhưng ngược lại. Huynh đệ hai người này rõ ràng thực lực mạnh mẽ, nhưng chuyên tìm người yếu ra tay, còn chuyên môn tìm lạc đàn bắt nạt, quả thực chính là vô liêm sỉ điển phạm. Một tên bạo tộc mới vừa xông lại, thấy hoa mắt, liền thấy hai bóng người lóe qua. Còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, người đã bay lên. Hai bàn tay án tại ngực hắn, vốn là tăng gấp đôi lực lượng lại chồng chất, tương đương với bốn lần lực lượng, còn là đồng thời chịu đựng hai đòn, tại chỗ đem bạo tộc kia đánh cho đứt gân nứt xương. Bạo tộc kia cuồng hống huy vũ chiến phủ bổ tới, đây cũng là một lần ra tay duy nhất của hắn. Huynh đệ hai người như là quỷ mị sát chiến phủ xẹt qua, lại là mỗi người một trưởng đặt tại trên gáy bạo tộc kia. Răng rác, đầu bạo tộc kia dĩ nhiên nứt ra, liền óc đều chảy ra. Lưỡng kích đoạt mệnh, thu tay lại. Huynh đệ hai người đã nhanh chóng đi tìm mục tiêu lạc đàn kế tiếp. Loại chiến pháp này tuy rằng vô liêm sỉ, nhưng không thể nghi ngờ là hiệu suất cực kỳ cao. Chỉ là trong chốc lát, bạo tộc chết ở trong tay huynh đệ hai người đã nhiều đến bốn tên. Nếu không có hai tên bạo tộc thực lực không kém liều chết bám lấy huynh đệ hai người, bọn họ còn muốn tiếp tục giết nữa. Bất quá coi như vậy, hai tên bạo tộc này cũng nhất định là không còn sống được bao lâu. Theo năm tổ dược tề vận dụng, bên nhân tộc có thể nói trong nháy mắt chiếm cứ ưu thế cực lớn. Ba tên thánh điện bị áp chế, Thẩm Thị huynh đệ lại liên tục đắc thủ, tình huống như vậy kéo dài, nhân tộc rốt cuộc thành lập ưu thế, tiếp sau đó cần phải làm là đem ưu thế chuyển hóa thành thế thắng. Nhưng mà trong mắt Tô Trầm nhưng không thấy được một tia đắc ý. Hắn vẫn còn đang nhìn quanh, đang tìm kiếm cái gì. Đan ba, bên trong bạo tộc xông lên, không có đan ba, tên dũng sĩ bạo tộc đã thành công tính toán Tô Trầm một lần này từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện. Điều này khiến cho Tô Trầm cảm thấy một trận vô danh khiếp đảm. Hắn không biết đan ba đang uẩn những cái gì, nhưng chỉ cần hắn không xuất hiện, Tô Trầm liền không cho là mình đã ôm ấp thắng lợi. Ánh mắt của hắn tứ xứ tuần tra, hy vọng có thể tìm tới hình bóng đan ba. Đột nhiên Tô Trầm cảm thụ được cái gì? Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một người đang đứng tại trước cửa phòng thí nghiệm, mắt lạnh nhìn chính mình. Ánh mắt hắn nhìn Tô Trầm, lạnh lẽo, tĩnh mịch, càng mang theo nồng đậm cừu hận. Tô Trầm đột nhiên ý thức được cái gì, hô to lên, không. Đan ba đã xoay người lại hướng tới phòng thí nghiệm nổ ra một quyền. Chương 330, triển khai. Chương 172, triển khai. năng lượng mãnh liệt bùng nổ ra tối kinh nhân hoa thải. Toàn bộ thiên không tại một khắc này chiết xạ ra đủ mọi màu sắc, liền như cầu vồng đang lấp lánh. Sau đó Tô Trầm nhìn thấy trời đang xoay, đất đang chuyển. Thế giới đang lay động, liền như là có thứ gì đó đang mở rộng, đang vươn ra, đang kéo dài. Đây là núi lớn đang bành trướng, không gian đang kéo dài, như một cự nhân ngủ say đã lâu vươn ra hai cánh tay của chính mình, thể hiện ra trước nay chưa từng có mỹ lệ kỳ cảnh. Diệp Kỳ mệnh hướng mặt một tên bạo tộc đánh tới, mắt thấy liền sắp kích trúng đối phương đồng thời, lại phát hiện một quyền này làm sao cũng không chạm tới đối thủ. Rõ ràng khoảng cách gang tấc, nhưng phảng phất kích vào trong vô tận biển sâu. Vân báo nhanh chóng truy đuổi đoàn mâu dũng sĩ, tốc độ của hắn so với đối phương càng nhanh hơn, nhưng mà lao nhanh, hắn lại phát hiện khoảng cách lẫn nhau lớn lên. Rõ ràng tốc độ của đối phương chậm hơn mình, khoảng cách lại đang không ngừng kéo lớn. Đường Minh Huy vũ ra một cái thủy khí trường long, thủy long xoay chuyển thư dương, tùy ý kiệt ngạo, hướng về phía trước sông mạnh. Nhưng mà sau một khắc, nó càng một đi không trở lại. Liền như thế không ngừng trùng kích, cấp tốc kéo dài khoảng cách, đoạn tuyệt liên hệ. Càng nhiều người cảm thụ được liền là biến hóa như trời đất xoay vần kia. Đại sơn đang phát nộ, không gian đang rung động, toàn bộ thiên không đều nổi lên dao động dập dơn như sóng nước. Tại một khắc này, không gian đã có thực chất, đang bị đè ép, bị đổ nát. Kinh khủng hơn chính là phòng thí nghiệm thành bảo phía trên kia cũng đang nhanh chóng mở rộng. Nhìn nó giống như sống lại vậy, như một quái thú cấp tốc phóng đại, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Nó bành trướng là nhanh như vậy, cấp tốc xâm chiếm lượng lớn không gian, cũng bao quát hạ phương chiến đấu chi địa. Mọi người liền thấy, đại môn của phòng thí nghiệm kia đột nhiên mở rộng, tại trong kịch liệt bành trướng phảng phất một trương miệng rộng đen ngòm, đem bọn họ nuốt vào. A, tất cả mọi người đồng thời phát xuất tiếng thét sợ hãi đến cực điểm. Nhưng tại dưới lực lượng cự đại của không gian giãn nở này không có một chút năng lực phản kháng nào, tại không trung lăn lộn về phía hố đen nhìn như không đáy kia. Khinh La, Tô Trầm hô to, Cố Khinh La lăn lộn về phía hố đen, nàng nhìn Tô Trầm, muốn nói cái gì, nhưng không kịp nói ra, người đã biến mất ở trong động. Tô Trầm muốn đi truy, nhưng ôm Bì Nguyên Hồng lại không tiện, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Cố Khinh La tiến vào trong động, bản thân cũng không tự chủ được rơi vào trong đó. Bên tai truyền đến tiếng thét chói tai của Kỷ Nhược Vũ, Tô ca, cứu ta. Tô Trầm vung tay lên, một đạo xúc tu không khí đã quấn lấy Kỷ Nhược Vũ, đem hắn hướng về bên cạnh mình lôi kéo, ba người đã đồng thời ngã vào hố đen. Ầm ầm ầm, vài tiếng vang lên, Tô Trầm Bì Nguyên Hồng cùng Kỷ Nhược Vũ đã trước sau đánh vào trên một bức tường. Ai u, Kỷ Nhược Vũ ôm đầu hét thảm một tiếng, lúc này mới nhìn thấy bản thân va chúng rõ ràng là một bức vách tường kim loại. Bọn họ giờ khắc này chính là tại một cái hành lang. Tô Trầm thả xuống Bì Nguyên Hồng nhìn chung quanh một chút, xem đỉnh đầu trần nhà, nói, xem ra chúng ta hiện tại hẳn là ở trong phòng thí nghiệm. Bất quá Nhược Vũ, người có thể nói cho ta, tại sao chúng ta từ cửa tiến vào, nhưng lại trực tiếp xuất hiện ở nơi này không? Kỷ Nhược Vũ trả lời, hẳn là cao vĩ giới nhập. Cao duy giới nhập, Tô Trầm đã có chút minh bạch, cái gọi là cao duy giới nhập chính là lý niệm về tọa độ không gian. Sớm tại thời kỳ Áo Thế Đế Quốc, liền có đại áo thuật sư đưa ra lý luận tọa độ không gian, cũng đem hiện thế phân chia thành tam duy, ba chiều. Tô Trầm nghe nói qua cái lý luận này, chính là hai chiều chính là mặt phẳng, ba chiều chính là không gian. Từ ba chiều nhìn hai chiều, liền giống như là người nhìn một trang giấy, tất cả mọi thứ trên giấy đều ở trong mắt. Một con kiến muốn từ một đầu tờ giấy bò tới một đầu khác, cần bò qua khoảng cách chọn trang giấy, nhưng đối với người mà nói, nhưng chỉ là chuyện chạm nhẹ một cái. Đây chính là cái gọi là cao duy giới nhập. Nếu như là cao duy giới nhập, vậy Tô Trầm đến là có thể hiểu được tại sao bản thân lại trực tiếp xuất hiện tại một góc phòng thí nghiệm. Từ tọa độ càng cao hơn mà xem, toàn bộ phòng thí nghiệm cũng là trải ra, có thể trực tiếp tiến vào. Đây cũng chính là nguyên lý không gian khiêu dược bên trong thượng cổ áo thuật. Mỗi một lần không gian khiêu dược, kỳ thực đều là khiến tự thân tạm thời tiến vào cao duy tầng diện chiều không gian cao hơn, sau đó lại từ cao duy tiến vào thấp duy, do đó tạo thành không gian khiêu dược. Bất quá bạch tháp chiết dược của Tô Trầm sử dụng không phải cái nguyên lý này, mà là một loại phương pháp càng thủ xảo, liền không nói thêm. Hiện tại chúng ta xử lý thế nào? Kỷ Nhược Vũ hỏi Tô Trầm, còn có thể làm sao? Tô Trầm nhìn hai bên trái phải thông đạo, đến đâu thì hay đến đó, một đường giết tới, nên giết thì giết, nên cứu thì cứu, vơ được thì vơ. Kỷ Nhược Vũ dùng sức gật đầu, bất quá chúng ta tốt nhất nhanh lên một chút, ta có thể cảm nhận được, không gian đổ nát ở đây chính đang gia tốc. Chúng ta e rằng không có bao nhiêu thời gian. Bây giờ còn có bao lâu? 30 ngày, nhưng lấy tốc độ sụp đổ hiện tại, khả năng chỉ cần 3 canh giờ liền có thể chạy hết thời gian 30 ngày này. Mẹ, vậy còn chờ gì? Tô Trầm ôm Bì Nguyên Hồng, xoay người liền hướng một phương hướng rời đi. Dọc theo hành lang đi tới, có thể nhìn thấy từng cái gian phòng. Gian phòng không lớn, nội có giường chiếu, từ kích cỡ giường chiếu xem, hẳn là không phải áo tộc sử dụng, càng giống nhân tộc. Nhân tộc bởi trí tuệ hơi cao duyên cớ, một mạch bị áo tộc coi làm nô bộc dễ dùng. Nơi này hẳn chính là khu vực nô bộc cư trụ, nơi như thế này không thể nào có thứ gì tốt, vì vậy Tô Trầm chỉ liếc mắt nhìn, liền mau chóng rời đi. Thời gian không nhiều, không cho phép hắn chậm rãi tìm tòi. Ra khỏi mảnh hành lang này, lại vòng qua mấy chỗ hành lang uốn khúc, trước mắt Tô Trầm đột nhiên sáng ngời. Phía trước là một gian phòng lớn rộng rãi sáng sủa, chính giữa trên tường rõ ràng là khối lớn thủy tinh chế thành pha lê. Từ bên ngoài nhìn tới có thể rõ ràng nhìn thấy các loại bình bình lon lon cùng với một ít vật thể kỳ quái, chưa từng thấy bên trong. Là phòng thí nghiệm, Tô Trầm hưng phấn nói, ôm bì nguyên hồng hướng nơi đó phóng đi. Ngay tại thời khắc muốn tiến nhập, trách bên đột nhiên xông ra một tên bạo tộc. Bạo tộc kia toàn thân đẫm máu, lộ ra là đã thụ thương không nhẹ, nhìn thấy ba người Tô Trầm, nhưng không có nửa điểm ý sợ hãi. Càng vẫn là hung ác nhào tới. Mắt thấy bạo tộc kia bổ tới, Tô Trầm đem bì nguyên hồng ném về trong tay Kỷ Nhược Vũ, người đã chính diện nghênh đón. Bạo tộc kia gầm thét lên bổ tới, Tô Trầm một phát bắt được cánh tay bạo tộc kia, hai bên đọ lực, thắng lợi lại là Tô Trầm. Hắn cầm lấy cánh tay bạo tộc kia bẻ ngược một cái, răng rắc, cánh tay bạo tộc kia gãy vỡ, tiếp theo Tô Trầm phi cước, một cước đá vào trên đầu gối bạo tộc kia. Bạo tộc kia sau khi đánh lâu, liền đồ đằng văn đều kích không phát được. Bị Tô Trầm một cước đá gãy, lập tức quỳ xuống. Tô Trầm thuận thế nắm lấy cổ bạo tộc kia, dùng sức hướng về bên cạnh vặn một cái. Liền nghe răng rắc một tiếng, thân thể bạo tộc kia đã mềm oặt ngã xuống. Làm rất đẹp, Kỷ Nhược Vũ hét lên, đối thủ trọng thương, thắng mà không vẻ vang gì. Tô Trầm thuận miệng nói, quay đầu lại nhìn về phía Kỷ Nhược Vũ. Đột nhiên ra tốc, một cước đá bay Kỷ Nhược Vũ. Ầm, một nhát búa cương mãnh cuồng dã phách dọc theo bên người Kỷ Nhược Vũ, trọng trọng chém trên mặt đất. Chương 331, cướp đoạt thượng, chương 173, cướp đoạt thượng, Kỷ Nhược Vũ ôm bì nguyên hồng chính là lăn lộn một trận. Thẳng tới lăn ra 7-8 trượng mới nhìn thấy đánh lén mình rõ ràng là một đài sắt thép ma ngẫu. Ma ngẫu kia một đòn chưa trúng, sắt thép trọng quyền trực tiếp đánh về phía Tô Trầm nghiêng người né tránh, thiết quyền đánh vào trên vách tường kim loại, và đập ra một phiến leng keng vang vọng. Tô Trầm giương tay lên, một con cường hóa hỏa ưng đã hướng tới bộ sắt thép ma ngẫu kia phóng đi. Đánh vào trên người ma ngẫu, sức mạnh khổng lồ chấn cho ma ngẫu trực tiếp bay lên. Ầm ầm ầm, một đoàn lớn cường hóa hỏa ưng ập thẳng vào mặt, liên tiếp không ngừng đánh vào trên người sắt thép ma ngẫu, tuôn ra mảng lớn tia chớp. Thực lực của sắt thép ma ngẫu này không yếu, gần như tương đương với một tên nguyên sĩ phí huyết cảnh, bị Tô Trầm một chiêu đắc thủ, càng là liền cơ hội phản kích cũng không có, liền bị sinh sinh đánh nổ. Thời khắc này liền thấy trên người ma ngẫu kia hỏa hoa liên thiểm, cũng không biết là hiệu quả của quần ưng hay là chính nó. Tại sao một vòng quần ưng trùng kích nữa của Tô Trầm, rốt cục ầm ầm ngã xuống. Từ đầu đến cuối, nó còn chưa chạm được Tô Trầm một cái. Kỷ Nhược Vũ nhìn đến cũng ngây ngốc, hướng tới Tô Trầm giơ ngón tay cái lên, Tô ca, cao cường. Thực lực của sắt thép ma ngẫu có lẽ đã so được với phí huyết cao giai, thế nhưng phương diện ứng biến lại kém người xa lắm. Kết quả là liền bị Tô Trầm xem như mục tiêu sống một trận cuồng ẩu trực tiếp quật ngã. Đến là trải qua hơn 3 vạn năm, đồ chơi này lại vẫn có thể động. Mới có chút kỳ quái. Tô Trầm nói đi tới, kiểm tra cấu tạo ma ngẫu này. Có nhìn ra cái gì không? Kỷ Nhược Vũ tới gần hỏi. Tay Tô Trầm tại trên người ma ngẫu đảo bới, lấy ra một cái trang bị tinh thể, nhìn nói, sử dụng chính là loại nguyên năng hạch phổ thông kiểu cũ kia, không có chỗ nào thần kỳ, đừng nói kiên trì 3 vạn năm, liền 3 năm đều kiên trì không tới. Vậy tại sao nó còn có thể động? Kỷ Nhược Vũ kinh ngạc. Tô Trầm tay vung một cái, năng hạch kia vẽ ra trên không trung một cái đường parabol. Rơi về phương xa. Vật này liền giá trị làm tư nguyên cũng không có, bởi vì nó là mới. Tô Trầm đứng lên nói, mới, đúng, mới, Tô Trầm nói đã tiến vào trong phòng, đổi thành tình huống bình thường, thời gian hơn 3 vạn năm, coi như là bảo vật cũng phải mục nát, đại khái cũng chỉ có thần khí mới có thể đối kháng thời gian cửu viễn như vậy xâm thực. Thế nhưng nơi này tất cả xem ra hoàn toàn không có vết tích thời gian gì xét, phảng phất hết thảy đều phát sinh tại ngày hôm qua. Trên bàn còn bày vật liệu chưa dùng hết, trên đất thì tán loạn các loại vật phẩm lung ta lung tung. Tô Trầm biết chuyện này cùng tốc độ thời gian trôi qua không quan hệ, mà là một loại nguyên cấm cường đại phong cấm tất cả nơi này, khiến vật phẩm nơi này bảo lưu trạng thái nguyên bản, sẽ không mục nát. Đây là một loại phương thức bảo tồn áo tộc thường xuyên sử dụng, khiến tài sản của chính mình không bị thời gian xâm thực. Cũng chính bởi vì như vậy, đám người đời sau mới có thể tại bên trong áo tộc di tích phát hiện các loại bảo tàng. Bất quá đại đa số nguyên cấm phong tồn hiệu quả có hạn, tại trong thời gian dài rằng giặc, nguyên cấm cũng sẽ mất đi hiệu lực, cuối cùng đồng thời chìm trong cát bụi tháng năm. Chính vì nguyên nhân này, đại đa số tàng bảo cũng là rỉ sét loang lổ, khó được việc lớn, chỉ có những tồn tại có phụ lực lượng cường đại kia mới có thể càng thêm trường cửu. Thế nhưng tình huống nơi này hiển nhiên có chỗ bất đồng. Cho dù hơn 3 vạn năm trôi qua, nguyên cấm nơi này như trước phát huy tác dụng, làm cho vật phẩm nơi này đều bảo tồn hoàn hảo. Bất quá bởi thời gian quá mức dài rằng giặc, coi như có nguyên cấm bảo vệ, những tồn tại có chứa năng lượng sinh mệnh kia vẫn là không cách nào bảo tồn lại. Hiện tại những thứ vật liệu trên bàn này, nhìn như hoàn hảo, tinh hoa năng lượng bên trong kỳ thực từ lâu tản đi, trở nên cùng kim thạch không khác. Cũng may Tô Trầm vốn cũng không hy vọng ở nơi đây đạt được cái gì ngàn năm huyết liên loại hình bảo bối, hắn muốn chỉ là tri thức. Từ trên bàn nhặt lên một quyển sách nhỏ, lật lật xem, là một phần bút ký thí nghiệm. Tô Trầm mở ra, mượn khoảng thời gian này hắn học được nhận thức áo văn, đại thể cũng có thể xem hiểu một ít, đại thể là chút tâm đắc thí nghiệm. Tiện tay đem sách thu hồi, Tô Trầm tiếp tục tiến lên. Vật phẩm nơi này bởi thời gian xa xưa, cho dù bất hủ cũng đã trôi đi linh tính, bởi vậy cơ bản cũng không có giá trị đáng nói. Kỷ Nhược Vũ tìm tòi một phen, chưa thấy sự vật đáng giá gì, tiếc nuối nói, thật đáng tiếc, một cái hữu dụng cũng không có. Di tích thời thượng cổ, tầm bảo vốn là chuyện tìm kiếm vận may. Không nên gấp, không nên gấp, Tô Trầm cười hì hì nói. Đối với hắn mà nói, ra sao bảo bối cũng không có trọng yếu bằng tri thức. Năm tháng có thể phủ bụi phần lớn bảo bối, nhưng một mực sẽ không phủ bụi tri thức. Chính vì nguyên nhân này, một đường đi tới, Tô Trầm lại là thu hoạch không cạn. Làm phòng thí nghiệm, thiếu không được các loại thí nghiệm bút ký. Chỉ cần là sách vở, chỉ cần trên đó viết chữ, Tô Trầm liền mặc kệ tốt xấu hết thảy lấy đi. Tại sau khi tìm tòi quá một vòng, Tô Trầm chính muốn rời khỏi, phát hiện trên đất bên cạnh còn có một cuốn sách da mỏng. Mở ra nhìn xuống, lại phát hiện là bản nhật ký không trọn vẹn. Nhật ký bị hủy hoại rất nghiêm trọng, từ phía trên chỉ có thể nhìn thấy một ít câu chữ phá nát không thành đoạn. Rốt cục đã tới phòng thí nghiệm Patrok mong đợi bấy lâu, ta quá hưng phấn. Ta tin tưởng, nơi này sẽ trở thành khởi điểm huy hoàng của ta. Đây chính là kế hoạch của đạo sư sao? Quá lớn lao, quá vĩ đại rồi. Đạo sư thật ghê gớm, ta sẽ đi theo bước chân của hắn, hoàn thành cái mộng tưởng vĩ đại này. Thí nghiệm thất bại, bất quá không sao, chúng ta tổng sẽ thành công. Xem ra gần đây vận khí chúng ta không tốt lắm, ta gần nhất có chút ngủ không ngon, trong mộng luôn có một ít thứ gì đó tại trong đầu của ta vang vọng. Như cầu xin, lại như gào khóc, nô bộc của ta lại chết rồi, đám gia hỏa này đều là tay chân vụng về, dẫn đến đem chính mình giết chết. Hy vọng lần này có thể cho ta một nhóm nô bộc thông minh chút. Thật là xui xẻo, phân đến một cá nữ phó. Nàng gọi y, đôi mắt của nàng rất đẹp, thí nghiệm không thuận lợi, phiền phức vẫn là không ngừng. Nghe nói mặt trên cảm thấy chúng ta đã tiêu hao quá nhiều tài nguyên, dự định ngưng hẳn thí nghiệm. Đạo sư rất phẫn nộ, y bị bệnh, ta rất lo lắng nàng, cả đêm không ngủ ngon, ta đây là làm sao vậy? Nàng chỉ là một nhân tộc mà thôi, thấp hèn, ti tiện nhân loại, ta không nên quan tâm nàng. Rất tồi tệ, cảm giác lại như ngày tận thế tới. Sinh mệnh chung quy là sẽ tử vong, không có ngoại lệ. Theo đuổi của chúng ta, có thể vĩnh viễn cũng không thể nào thực hiện. Ta lại nghe được tiếng khóc của y, tại trong đầu của ta. Điều này làm cho ta sợ hãi. Nơi này bị ma quỷ chiếm cứ, nó như u linh. Là ma quỷ chúng ta chế tạo. Thí nghiệm lại thất bại, đạo sư rất phẫn nộ. Hắn một hơi giết chết 12 tên nô bộc. Chúng ta đều rất kinh hoàng, không biết nên làm thế nào cho phải. Đạo sư gần nhất càng ngày càng cáu kỉnh, mên cho rằng hắn rất khả năng lén lút sử dụng thứ kia đối với chính mình. Ý nghĩ này thật đáng sợ, ta đã từng đầy lòng hy vọng đi tới nơi này, cho rằng chính mình có thể hoàn thành một cái giấc mơ vĩ đại, nhưng hiện tại, ta cảm giác mình tiến vào địa ngục. Đúng, nơi này chính là địa ngục, mên chết rồi, bị đạo sư giết chết. Tô Trầm đem nhật ký lật đến một tờ cuối cùng, mọi thứ đều sẽ kết thúc vào hôm nay. Chương 332, cướp đoạt hạ. Chương 174, cướp đoạt hạ. Thu hồi nhật ký, Tô Trầm đi ra khỏi phòng, bắt đầu đi tới gian kế tiếp. Thực nghiệm thất rất lớn. Phòng cũng rất nhiều, từng gian tìm tới, đến cũng hầu như đều có thể tìm được chút thư tịch. Mặc kệ hữu dụng vô dụng, Tô Trầm hết thảy thu lấy. Đợi đến khi lại đi tới một gian nữa thì, Tô Trầm kinh hỉ phát hiện, đây càng là tàng thư thất, bên trong ngang dọc tứ tung toàn là sách. Thời đại này, điển tịch thượng cổ áo thuật chân chính rất khó tìm, hiếm thấy có bảo tồn hoàn chỉnh như vậy. Hơi hơi lật xem một lượt, Tô Trầm phát hiện đại thể đều là chút lý niệm luận thuật cơ bản liên quan tới nguyên năng. Loại lý niệm luận thuật này không phải bất kỳ nguyên kỹ gì, sẽ không mang đến bất kỳ cường đại về mặt thực lực, nhưng đối với thế giới, đặc biệt là bản chất nguyên năng tiến hành phân tích, từ đó khiến người ta có thể càng thêm sâu sắc lý giải nguyên năng cùng với biến hóa tương ứng mang lại. Đối với người khác mà nói, những sách này đều là chút vật vô dụng, nhưng đối với Tô Trầm mà nói, những sách này lại là bảo vật vô giá. Hiện thế lý niệm luận liên quan tới nguyên năng không nhiều, nhân tộc trọng thể nghiệp, áo tộc trọng tri thức, lời này không phải chỉ nói cho vui. Tại phương diện vận dụng nguyên năng, nhân tộc sáng tạo nguyên kỹ hiện đại càng mạnh mẽ hơn so với áo tộc, thế nhưng tại thăm dò đối với nguyên năng, hơn 3 vạn năm trôi qua, trí tộc lại là không tiến phản lùi. Bây giờ có thể gặp lại những thứ cơ sở lý luận nguyên năng áo tộc nghiên cứu năm đó này, đối với Tô Trầm có ý nghĩa trọng đại. Ở trong mắt hắn, cái gì vạn năm linh thực, cường đại nguyên khí, vĩ đại công pháp, cũng không sánh nổi loại lý niệm cơ bản này. Bọn chúng liền như công thức Brook, như nguyên phù quang năng trận, mang cho Tô Trầm chính là lực lượng sáng tạo. Cửa lớn tri thức một khi đã mở ra, người có chính là vô hạn. Cho nên nhìn thấy nhiều sách như vậy, Tô Trầm vui mừng khôn xiết, giương tay lên, từng cái xúc tu không khí vươn ra, cuốn lấy những thư tịch kia thả vào trong nguyên giới, đảo mắt liền đem trọn tàng thư thất thanh không. Bên kia Kỷ Nhược Vũ cũng đã có phát hiện, cầm lấy một vật hưng phấn chạy tới nói, vẫn thiết. Xem, là vẫn thiết, trong tay hắn nắm chính là một khối kim loại đen xì xì, nếu như không biết hàng, còn thật không biết đây lại là lấy cứng rắn mà xưng vẫn thiết. Vẫn thiết bên trong không chứa nguyên năng, trên thực tế nó là vật chất cách ly nguyên năng. Bởi vậy loại kim loại này không thể dùng để chế vũ khí, nhưng có thể dùng để chế khôi giáp. Khôi giáp dùng vẫn thiết chế tác, tại phòng ngự nguyên kỹ công kích có hiệu quả. Tại hiện thế, một khối vẫn thiết như thế ít nhất cũng phải 100 vạn nguyên thạch. Trong phòng thí nghiệm quả nhiên vẫn là có thứ tốt. Không tệ, thời khắc này Tô Trầm nhìn thấy, cũng chúc mừng hắn một tiếng, sau đó liền đi ra tàng thư thất. Nhìn thấy Tô Trầm hoàn toàn không thèm để ý, nhiệt tình của Kỷ Nhược Vũ cũng phai nhạt mấy phần, lầm bầm thật không rõ, làm gì chỉ thích thư A. Bảo bối tốt như vậy còn không thèm để ý. Quên đi, ngươi không muốn, ta muốn. Vội vội vàng vàng thu vào trong nguyên giới của bản thân. Lại đi được một đoạn, ba người đi tới một cái đỉnh viện lộ thiên. Kỷ Nhược Vũ nhìn thấy, hưng phấn kêu lên, nơi này có linh dược. Đình viện không lớn, bên trong nhưng trồng một đống dược liệu. Mấu chốt nhất là đình viện không có sử dụng nguyên cấm, bởi vậy linh dược nơi này sinh trưởng thuận lợi, hầu như đều là mãn niên hạn. Bởi vì dược liệu từ phòng thí nghiệm đào tạo, phẩm chất cũng tốt hơn so với ngoại giới, bởi vậy không thiếu một ít lão dược ngàn năm. Cái gì như bích căn đằng, thiên nhãn hoa, hắc phân thảo, long tương quả, đều là linh dược cấp chân hy, nhưng ở nơi đây liên miên sinh trưởng, nhìn đến Kỷ Nhược Vũ hưng phấn như điên. Tô Trầm gật gật đầu, không tệ, lần này đối với mặt trên có bản giao. Nhược Vũ, đi đem chúng nó đều thu lấy đi. Ân, Kỷ Nhược Vũ hưng phấn chạy qua, đem toàn bộ dị thực quý trọng bên trong hết thảy lấy đi. Vừa vặt hái còn vừa nói, Tô ca, người không thu một chút sao? Tô Trầm trả lời, đằng nào cũng phải giao ra, ta tích cực như vậy làm gì? Long Tăng cố gắng đem mọi người đưa vào như vậy, không phải là để bọn họ vỗ béo bản thân, những thứ có thể dùng tại chỗ thì cũng thôi, mang ra được lại chung quy là phải nộp lên. Làm mướn không công chuyện như vậy, Long Tăng Quốc cũng sẽ không làm. Nói cũng đúng a, Kỷ Nhược Vũ ngẩn ngơ, liên đới tốc độ cũng chậm lại. Thấy hắn như vậy, Tô Trầm nở nụ cười, vỗ đầu hắn một cái, đùa ngươi thôi, đồ ngốc. Mặt trên muốn luận công ban thưởng, những thứ này đều là biểu hiện công huân tốt nhất. Ta có dược tề cùng giết địch ghi chép, không sợ không có công huân. Ngươi liền mang thêm ít thứ trở về đi thôi. Tô Trầm chế tác một đống dược tề, trong tay có 4 cái đầu bạo tộc, cứu vài cái người mình, thiết kế chơi chết Ferraro cùng Mentiano, thành lập nhân tộc cứ điểm, lại thêm 2 ngày trước tổ chức nhân tộc, giết chết hơn 10 tên bạo tộc, công huân tại trong chúng nhân từ lâu là độc nhất vô nhị, cho nên mới không lọt mắt điểm ấy dược liệu mang đến cống hiến. Thế nhưng đối với Kỷ Nhược Vũ mà nói, chỗ này vẫn rất có ý nghĩa. Kỷ Nhược Vũ hai mắt sáng ngời, đã biết, Kỷ Nhược Vũ còn bận rộn trong đình viện, Tô Trầm nhìn chung quanh, nhìn đến trên sân vườn còn treo một khối thẻ bài, mặt trên dùng áo văn viết Caplot đào tạo thất. Nhìn thấy cái này, Tô Trầm cười cười, người tốt nhất động tác mau lên, nơi này hẳn là chỉ là một cái đào tạo thất tư nhân cấp bậc trợ thủ, mà không phải của chủ nhân nơi này. Nói cách khác, còn có càng nhiều hơn ở phía sau. Nghe nói như thế, Kỷ Nhược Vũ động tác càng gấp rồi. Sau khi đem dược liệu nơi này đều lấy đi, ba người tiếp tục tiến lên. Mới vừa đi được không xa liền nhìn thấy trước mặt có ba người chạy tới. Lại là Du Mộng Nam, Đoạn Giang Sơn cùng Nguyệt Lung Sa. Thời khắc này song phương nhìn thấy nhau, đồng thời đại hỉ. Tô Trầm tới đón, Lung Sa, nhìn thấy Hàn Lâm Hà không? Nguyệt Lung Sa cười nói, ta tưởng rằng người đầu tiên ngươi muốn hỏi phải là Khinh La chứ. Tô Trầm cười nói, Khinh La thực lực mạnh, tốc độ nhanh, ta đối với nàng không lo lắng. Chúng ta vừa ở bên kia tìm tới một cái đào tạo thất, thu được chút quý giá dược liệu, nếu như Hàn Lâm hạ tại, là có thể kích phát dược lực cho lão bị ăn, gia tốc khôi phục. Lúc tiến vào ta thấy Lâm Hà cùng một chỗ với bọn vệ Dương Khương Hàm Phong. Thời điểm trận chiến lúc trước, mấy người bọn hắn được yểm hộ tại phía sau cùng, vì vậy thời điểm đi vào cũng đồng thời đi vào. Nghe được bọn họ cùng nhau, Tô Trầm cũng thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt. Không thể không thừa nhận, một kích kia của Đan Ba tạo thành phiền toái cực lớn cho nhân tộc. Nhân tộc thiện tổ chức, bạo tộc thiện du kích, một khi mọi người tản ra, bạo tộc liền có thể phát huy đầy đủ đặc điểm từng binh sĩ thực lực cường hãn của bản thân. Đặc biệt là hai tên dũng sĩ thánh điện kia, thực lực cực kỳ cường hãn. Một khi cho bọn hắn cơ hội tiêu diệt từng bộ phận, nhân tộc nhất định sẽ phải chịu đựng tổn thất lớn. Vì vậy tình huống trước mắt, nhân tộc ai lạc đàn, người đó liền nguy hiểm. Thời khắc này nghe được Hàn Lâm Hà bọn họ còn ôm đoàn, vậy nguy hiểm hẳn là không lớn, Tô Trầm cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là khẩu khí này của hắn còn chưa có nhả xong, liền nghe thấy a một tiếng hét thảm. Là Thủy Đông, Nguyệt Lung Sa đã nghe ra lên tiếng. Ở bên kia, Tô Trầm xoay người hướng một con đường khác phóng đi, chạy đến phần cuối, liền nhìn thấy Thủy Đông đã ngã trong vũng máu, trong miệng hắn phun ra bọt máu, trước ngực là một cái lỗ thủng to. Thủy Đông, Đoạn Giang Sơn hô lên một tiếng, nhanh chóng chạy tới, nâng đầu hắn dậy. Hắn quay đầu hướng Tô Trầm hô, nhanh cứu hắn. Tô Trầm lắc lắc đầu, xin lỗi, cứu không được. Trái tim Thủy Đông vỡ vụn, đã nhất định không thể sống được nữa. Thủy Đông nhìn Tô Trầm, há miệng, muốn nói cái gì, nhưng chung quy là nhắm mắt lại, chết đi. Nhìn thấy lại một chiến hữu ra đi, trong lòng tất cả mọi người đều là đau xót. Vẫn là Kỷ Nhược Vũ đánh vỡ tâm tình bi thống này, hắn nói, chúng ta không còn bao nhiêu thời gian nữa, không gian chính đang nhanh chóng đổ nát. Đi, Tô Trầm thu thập tâm tình, dọc theo đường đi tiếp. Chúng ta bây giờ đi đâu đây? Đi phòng thí nghiệm hạch tâm, nhưng chúng ta không biết phòng thí nghiệm hạch tâm ở đâu. Ta biết, Tô Trầm trả lời, làm sao ngươi biết, chúng nhân đồng thời hỏi. Tô Trầm tiện tay lấy ra một vật, đương nhiên là xem địa đồ. Trong tàng thư thất có thư, cũng có địa đồ phòng thí nghiệm, khi Kỷ Nhược Vũ còn đang vì khối vẫn thiết này mà hưng phấn thì, Tô Trầm lại đang vì đạt được địa đồ mà hưng phấn. Chương 333, Thâm Hắc Ma Ngẫu. Chương 175, Thâm Hắc Ma Ngẫu. Mặc dù là trong quá trình chóng tiến lên, Tô Trầm cũng không quên tìm tòi thư tịch. Trên người hắn vươn ra hai cái không khí xúc tu thật dài, xem ra liền như hai cái đuôi dài, lại như mọc mắt vậy, theo một đường đi qua, nhìn thấy có thư liền tống vào trong nguyên giới, thậm chí ngay cả trang giấy tàn tạ trên đất đều không buông tha. Loại hết sức tham lam cùng khát cầu đối với tri thức này, khiến những người khác nhìn đến cũng cảm thấy không nói gì. Bản thân bọn hắn cũng không khá hơn bao nhiêu, quý trọng dược thảo, hiếm thấy kim loại, còn có một chút đạo cụ, pháp khí kỳ lạ thượng cổ áo thuật để lại, mặc kệ hữu dụng vô dụng, có thể thu hết thảy lấy đi. Kỷ Nhược Vũ càng là một bên vơ vét một bên hô, phát tài rồi. Tuy rằng đều biết những tư nguyên này cuối cùng đều sẽ không thuộc về mình, nhưng nghĩ đến mình có thể mang về nhiều tài nguyên như vậy cùng với cống hiến tương ứng, vẫn như cũ cảm giác cực kỳ hưng phấn. Chính nhanh chóng cướp đoạt, Kỷ Nhược Vũ đột nhiên chỉ phía trước một cái nói, xem. Liền thấy phía trước rõ ràng là một cái đại hoa viên, so với cái đào tạo thất lúc trước cũng không biết lớn hơn bao nhiêu lần, bên trong càng sinh ra lượng lớn dược thảo quý trọng. Những dược liệu này so với trong phòng đào tạo của trợ thủ kia lại rõ ràng xa hoa hơn nhiều, Tô Trầm thậm chí nhìn thấy có cấp độ truyền kỳ linh thực. Đó chính là thần dược cùng một cấp bậc với thi linh hoa, tại bên trong hoa viên này lại liên miên tồn tại. Bất quá hiện tại trong hoa viên đã có người, đám người Hạ Nguyên Đông, Thích Phi Nhạn, Thẩm Thị huynh đệ thình lình đều tại, ngoài ra còn có 7-8 tên bạo tộc cũng ở bên trong. Hai nhóm người đấu cùng nhau, chính chiến đến không thể tách rời. Kỷ Nhược Vũ thấy thế, vội nói quá tốt rồi, rốt cục nhìn thấy bọn Hạ đại ca, đi, chúng ta đi hỗ trợ. Nói đã định đi qua, Tô Trầm lại nói, chúng ta không đi. Cái gì, mọi người đều là sững sờ. Tô Trầm trả lời, sắp hết thời gian rồi, hiện tại việc cấp bách không phải chiến đấu, mà là lập tức đem toàn bộ vật có giá trị trong phòng thí nghiệm mang đi. Bằng không một khi thời cơ trôi qua, coi như sát quang bạo tộc cũng không còn ý nghĩa. Nhưng mà bọn Hạ đại ca, Hạ lão đại bọn họ thua không được, Tô Trầm trả lời, trợn to con mắt của ngươi lên mà xem, hiện tại là bên ta chiếm cứ ưu thế. Chiến đấu đánh tới hiện tại, bạo tộc đã thương vong quá nửa, thực lực đã không bằng chúng ta. Một trận trước cửa phòng thí nghiệm, nhân tộc nhưng là thua gặt của bạo tộc không ít người đầu, trong đó bao quát hai tên dũng sĩ thánh điện cường hãn, duy nhất trả giá cao chính là phong dị cốt. Dưới tình huống này, đám người Hạ Nguyên Đông cho dù không có bọn Tô Trầm hỗ trợ, cũng có niềm tin rất lớn đánh hạ đối thủ. Nhưng mà, dù vậy, mọi người vẫn còn có chút do dự. Tô Trầm nói đúng là không sai, nhưng muốn bọn họ liền như vậy nhìn bằng hữu chiến đấu, bản thân lại chạy đi thu gặt chiến lợi phẩm, tổng cảm giác áy náy. Vẫn là Bì Nguyên Hồng nói, Tô Trầm nói không sai, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là lấy đi vật phẩm trong phòng thí nghiệm. Nếu bọn Hạ lão đại đã chiếm thượng phong, Hoa Viên liền giao cho bọn họ đi. Phòng thí nghiệm hạch tâm liền để Tô Trầm đi xử lý. Lão Bì cũng đã nói như vậy rồi, mọi người cũng không tiện tranh biện gì nữa, chỉ có thể đi theo Tô Trầm. Dựa theo địa đồ một đường cấp tốc chạy, sau khi đi tới một chỗ đại sảnh, nhìn trên địa đồ, qua gian đại sảnh này, mặt sau chính là phòng thí nghiệm hạch tâm. Chính sắp đi qua cửa, liền thấy trong đại sảnh đã xuất hiện hai đài ma ngẫu màu đen thẫm. So với cương thiết ma ngẫu lúc trước, loại thâm hắc ma ngẫu này rõ ràng mạnh hơn, cánh tay cũng mọc ra sắc bén tí nhận, một chuỗi gai lưng mọc ngược ra từ sau lưng, xem ra không giống ma ngẫu, đến càng như một chủng sinh mệnh tà dị nào đó. Dưới tình huống này tự nhiên không có phế thoại gì đáng nói. Tô Trầm Nguyệt Lung Sa Đoạn Giang Sơn cùng Du Mộng Nam đã đồng thời đón nhận, hai người một nhóm đối phó ma ngẫu, chỉ còn lại Kỷ Nhược Vũ bảo vệ Bì Nguyên Hồng. Ầm ầm ầm ầm, liên tiếp hỏa ưng đánh vào trên thâm hắc ma ngẫu kia. Cường hóa hỏa ưng tụ quần của Tô Trầm đã là nguyên kỹ chiêu bài của hắn, uy lực mạnh mẽ coi như tại trong bạo tộc cũng lưu lại sâu sắc ấn tượng, thế nhưng đánh vào trên thâm hắc ma ngẫu này, lại chỉ nổ ra một vệt hỏa quang. Thâm hắc ma ngẫu kia lay động thân thể một chút, liền ầm ầm ầm xông về phía Tô Trầm, lúc sắp đến gần bỗng nhiên nhảy lên, cánh tay to lớn nâng lên, vẽ ra một vệt lưu quang lóng lánh chảm hướng Tô Trầm. Đối mặt một đòn thế đại lực trầm này, Tô Trầm cũng không dám ngạnh kháng, lấy yên xà bộ tránh né, đồng thời đã là một đám lớn nguyên năng phi đạn đánh tới. Chỉ là đánh vào trên người ma ngẫu kia vẫn như cũ không hiệu quả gì, đồng thời Nguyệt Lung Sa cũng đã tế khởi Nguyệt Quang Thạch, một đạo Nguyệt Quang chỉ đánh vào trên người ma ngẫu, tương tự không thấy hiệu quả. Liền nghe ầm ầm vài tiếng vang lên, ma ngẫu kia cùng Tô Trầm đã đối hai quyền, Tô Trầm bị chấn lui ra. Nhưng liền bay lên đồng thời, hắn đã lại phát xuất một cái phong nhận thuật, chém ra hai đòn lôi âm đao. Đao phong lạnh lẽo, tại trên mình thâm hắc ma ngẫu khắc ra hai đạo nhạt nhẽo chi ấn. Ánh mắt Tô Trầm lại hơi sáng lên, cẩn thận, vật này có thủ đoạn chống lại rất mạnh đối với nguyên năng, dùng chém giết gần người đối phó nó. Thượng cổ áo thuật trọng nguyên năng, khinh nhục thân, hai đài ma ngẫu này nếu như đặt ở thời kỳ thượng cổ, tuyệt đối là khắc tinh của áo thuật sư, nhưng đáng tiếc đã qua hơn 3 vạn năm, thời di sự dịch. Mặc dù là dạng người có nghiên cứu đối với thượng cổ áo thuật giống như Tô Trầm, cũng sẽ không hạ thấp tu hành đối với nhục thể của bản thân, đó dù sao cũng là để thăng đối với cấp độ sinh mệnh. Đoạn Giang Sơn đã ha ha cười nói, ta am hiểu nhất chính là cái này. Đoạn Sơn đao phách chiến ra một phiến hùng hồn đao thế. Đoàn gia Đoạn Sơn đao là chân chân chính chính chiến trận chi kỹ, luận năng lực chính diện cương ngạnh tại chúng nhân cũng thuộc về hàng đầu. Cuồng mãng đao kình bổ ra, chém vào trên thâm hắc ma ngẫu kia, chém ra một đạo dấu vết thật sâu. Nó quả nhiên đề kháng thường thường đối với chém giết gần người. Đoạn Giang Sơn há miệng cười to, chỉ đến như thế. Đoạn Sơn bát đao thức thứ nhất, hám sơn chảm, chiến đao từ trên xuống dưới bổ ra, giản giản đơn đơn một cú trực phách, nhưng chém ra một cỗ chấn động thiên địa khí thế. Thâm hắc ma ngẫu kia tí nhận tương cách giơ tay đao lên đỡ, vẫn cứ không đỡ lại một đao này, chiến đao mang theo ngàn quân lực chảm hạ, chính rơi vào trên gáy của nó, sau đó một đường chém xuống, cho ma ngẫu này một phát phá ngực mổ bụng. Thành công, Đoạn Giang Sơn phát xuất đắc ý cười to. Quay đầu lại nhìn Tô Trầm, liền thấy Tô Trầm một cái phá giáp chùy cũng đã đánh vào trong lồng ngực ma ngẫu kia của hắn. Thiết, Đoạn Giang Sơn không phục bĩu môi, nghĩ thầm vẫn là bản thân càng mau hơn một chút. Bất quá ngẫm lại Tô Trầm cũng không phải sở trường cận chiến chém giết, hắn còn biết thượng cổ áo thuật, lại biết chế tác dược tề, bản thân thật giống cũng không có gì có thể kiêu ngạo, lại có chút tức giận ma ngẫu này không góp sức, nếu như mạnh hơn chút, có thể khiến cho Đoạn Sơn bát đao của mình triển khai ra là tốt rồi. Ý niệm này mới vừa sinh, liền thấy hai đài ma ngẫu ngã xuống đất kia càng răng rắc lại đứng thẳng lên, thương thế trên người thì đang nhanh chóng nối liền. Chuyện khiến người ta kinh ngạc là quá trình nối liền này xem ra cùng người không khác. Đây là chuyện gì? Đoạn Giang Sơn kinh sợ. Hắn tận mắt nhìn thấy ma ngẫu bị bản thân bổ ra liền như vậy trọng tân dính liền lại với nhau, phảng như vô sự vậy tiếp tục hướng hắn xông tới. Tô Trầm cũng nhíu mày lại, đây không phải ma ngẫu bình thường. Phí lời, đương nhiên không phải ma ngẫu bình thường. Đoạn Giang Sơn hét lên, ngươi từng thấy ma ngẫu bị hủy đi có thể tự mình tổ hợp lại sao? Tô Trầm lắc đầu, ta chỉ không phải cái này. Không phải là tổ hợp. Cái gì? Đoạn Giang Sơn ngẩn người. Là khép lại, Tô Trầm nói, huyết nhục phương diện khép lại. Chương 334, thí nghiệm sinh mệnh. Chương 176, thí nghiệm sinh mệnh. Khép lại phương diện huyết nhục. Một đài ma ngẫu dùng kim loại cùng nguyên cấm chế thành lại có năng lực tự lành. Đây là chuyện cười gì thế? Nhưng mà sự thực chính là sự thực, hai đài thâm hắc ma ngẫu nhảy lên giết tới, Tý Nhận tại dưới ánh trăng sáng lên lấp lóa. Phương thức chiến đấu của bọn chúng rất ác liệt, bất luận tốc độ lực lượng đều là thượng thừa, duy nhất không đủ đại khái chính là phương thức công kích đan nhất, chỉ là không ngừng dùng Tý Nhận phách trảm đối thủ. Thế nhưng phối hợp thuộc tính bất tử của bọn chúng lại tương đối khiến người ta đau đầu. Xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt xoạt, Đoạn Giang Sơn đã liên tục chém ra Đoạn Sơn tứ đao, tổng cộng đem thâm hắc ma ngẫu này đánh đổ 4 lần, nhưng mỗi lần nó đều sẽ lại đứng lên. Có ma, tên gia hỏa này lẽ nào là giết không chết sao? Đoạn Giang Sơn quát, không có cái gì giết không chết. Tô Trầm trả lời, chỉ bất quá chỉ cần năng lượng hạt nhân vẫn còn, liền luôn có thể hợp lại. Ngươi không phải nói bọn chúng sẽ tự lành sao? Tại sao còn cần năng lượng hạt nhân? Đoạn Giang Sơn hỏi, nhân vì chúng nó là ma ngẫu a, ma ngẫu chẳng lẽ không nên có năng lượng hạt nhân sao? Tô Trầm hỏi ngược lại, Đoạn Giang Sơn bị hỏi nói không ra lời, ngẩn ngơ, chỉ có thể hô một tiếng tức chết ta rồi, lại là một đao chém tới. Nguyệt Lung Sa cùng Du Mộng Nam bị đối thoại của hai người bọn họ chọc cười, tự ở bên cạnh phụ trợ cũng không nói chen vào. Vẫn là Kỳ Nhược Vũ nói, bốn vị lão đại, các ngươi tốt nhất mau lên, không gian này không còn được bao lâu nữa đâu. Tô Trầm ân một tiếng, xem ra là không thể chờ năng lượng nó hao tận. Chủng ma ngẫu này tại trong lịch sử áo thế đế quốc cũng chưa từng xuất hiện, chuyện này ý nghĩa là nó cũng không phải sản phẩm hoàn thiện gì, rất khả năng có thiếu hụt chí mạng gì đó. Thiếu hụt cái gì? Mọi người cùng nhau hỏi. Tô Trầm vừa không ngừng đánh lui tiến công của ma ngẫu kia, vừa trầm tư tự nói, loại thiếu sót này hẳn là không phải rất khó phát hiện, hơn nữa cũng không phải rất khó bị nhầm vào, bằng không vẫn như cũ sẽ có giá trị mở rộng. Nếu nói như vậy, chúng ta còn có thủ đoạn gì nữa chưa từng dùng? Ánh mắt hắn đột nhiên sáng ngời, ngẩng đầu nhìn hướng thâm hắc ma ngẫu, một cái tinh thần trùng kích phóng qua. Đây chính là tinh thần trùng kích thuật đơn giản nhất, đại đa số người có bản thân ý chí đều có thể đối kháng, thậm chí người bình thường cũng có tỷ lệ có thể chống lại. Thế nhưng sau khi đài thâm hắc ma ngẫu kia trúng phải cái tinh thần trùng kích này, lại dừng bước lại lung lay mấy lần, sau đó liền như vậy ngã xuống. Lần này nó không bò dậy nữa, vẫn còn có chuyện như vậy. Đoạn Giang Sơn cũng choáng váng, bên kia Du Mộng Nam cũng là một cái tinh thần trùng kích phóng tới, ma ngẫu cùng Đoạn Giang Sơn đối chiến tương tự ngã xuống. Quả nhiên, bọn chúng e ngại tinh thần công kích, Tô Trầm nói, tại sao ma ngẫu lại sợ tinh thần công kích, Đoạn Giang Sơn hoàn toàn không hiểu. Ma ngẫu những thứ này bản thân chỉ là vật chết, không nên e ngại công kích tinh thần chỉ hữu hiệu đối với sinh mệnh mới đúng. Bởi vì chúng nó không đơn thuần là ma ngẫu, bọn chúng là thể cải tạo của ma ngẫu kết hợp sinh mệnh. Tô Trầm trả lời, hắn chắp tay như đao, đã cắt ra thân thể một đài ma ngẫu, có thể nhìn thấy bộ phận bên trong cùng với một ít linh kiện kỳ kỳ quái quái. Tô Trầm nói không sai, đây là một bộ ma ngẫu cải tạo đặc thù, thậm chí đã không thể nói được nó là sinh mệnh hay là ma ngẫu nữa. Sau một khắc, một màn khiến cho người chấn kinh xuất hiện. Mọi người thấy, thi thể hai cỗ ma ngẫu này càng đang nhanh chóng mục nát, rất nhanh liền hóa thành một bãi hoàng thủy, chỉ để lại một đống linh kiện ma ngẫu cùng một cái nguyên tinh làm động lực. Tô Trầm cầm lấy nguyên tinh nhìn một chút, đến là khối cao cấp nguyên tinh, chỉ ít xuất từ yêu thú cấp lãnh chúa. Xem ra phí tổn chế tác vật này đến là không thấp. Một cái ma ngẫu phí tổn chế tác đắt đỏ nhưng lại có thiếu hụt trọng đại như thế, chẳng trách không thể được mở rộng. Tiện tay đem nguyên tinh ném cho Kỳ Nhược Vũ, thu đi, vật này giá trị vẫn là khả dĩ. Còn những thứ này liền quy ta, lại là đem những linh kiện ma ngẫu kia đều thu hồi, dự định mang về hảo hảo nghiên cứu một phen. Không còn hai đài thâm hắc ma ngẫu này ngăn cản, mọi người trực tiếp đi qua đại sảnh, trước mắt là một phiến sáng sủa rộng rãi. Đây là một cái phòng thí nghiệm cỡ lớn, đi vào có thể nhìn thấy, bên trong chứa đầy bình thủy tinh cỡ lớn. Loại bình thủy tinh này tại áo thế đế quốc đương thời vẫn là một loại công nghệ tương đối phức tạp, giá cả cũng cực đắt giá, nhưng ở trong phòng thí nghiệm này lại tồn tại thành từng hàng từng hàng. Trong bình rõ ràng là từng cái sinh mệnh kỳ lạ. Có đầu trâu thân ngựa, có lộc giác quy khu, có bán nhân bán lang, có ưng thân mặt ngựa, kỳ hình quái trạng cái gì cũng có. Bọn họ nhìn thấy một nhân tộc, có một gương mặt đẹp đẽ, có một cái bụng phồng lên trong suốt. Thông qua da thịt trong suốt kia mơ hồ có thể nhìn thấy trong bụng là một cái phi nhân sinh mệnh có 8 cái xúc tu. Bọn họ nhìn thấy một tên bạo tộc, đầu của hắn bị lấy xuống, không có thân thể, nhưng liên tiếp vô số tế quản kỳ lạ, xem ra chính là thông qua những đường ống nhỏ bé này để duy trì tính mạng của hắn. Tên bạo tộc kia đầy mặt thống khổ. Bọn họ còn thấy một tên tượng tộc tượng trong công tượng thân thể chủng tộc này còn yếu nhược hơn so với áo tộc, nhưng có hai tay cực kỳ linh xảo, bọn họ trời sinh lục chỉ, có thể khiến cho mỗi ngón tay đều uốn lượn đến độ cong rất lớn, độc lập làm ra các loại động tác. Mà hiện tại, sau lưng tượng tộc kia lại thêm ra một đôi cánh đặc hữu của vũ tộc. Cánh chim khổng lồ bao trùm thân thể thấp bé của hắn, nhìn tới xúc mục kinh tâm. Hết thảy những sinh mệnh này, không thể nghi ngờ đều đã chết rồi. Đã chết được 36.000 năm, nhưng tại nguyên cấm ảnh hưởng duy trì bất hủ. Chuyện này, đây là cái gì? Nhìn thấy một màn xúc mục kinh tâm này, Nguyệt Lung Sa Du Mộng Nam hai cô bé đầu tiên không chịu được, kinh thanh hỏi. Xem ra hẳn là một loại thí nghiệm nào đó. Tô Trầm trả lời, hắn cũng là thường bắt người làm thí nghiệm, nhưng đem thí nghiệm làm đến máu tanh như vậy, biến thái như vậy, cách mấy vạn năm còn có thể dọa người như vậy, hắn cũng mặc cảm không bằng. Dạng thí nghiệm gì phải làm đến mức độ này? Đoạn Giang Sơn cũng cả kinh nói, mặc kệ kế hoạch thế nào, chủ nhân của nơi này cũng đã thất bại. Tô Trầm trả lời, làm sao ngươi biết, bất luận dạng thí nghiệm tàn nhẫn nào, sau lưng thường thường đều có một cái mục tiêu lớn lao thậm chí vĩ đại. Từ tình huống trong bình mà xem, đây rõ ràng là một cái thí nghiệm cải tạo sinh mệnh. Từ biểu hiện xem, khả năng là đang thử nghiệm sáng tạo một cái chủng tộc, từ cái tầng diện vĩ đại này mà xem, thì khả năng là đang thăm dò chân lý sinh mệnh, sáng tạo một loại lý luận nào đó đủ để thúc đẩy trí tộc tiến bộ. Nhưng mặc kệ là cái mục tiêu nào, chúng ta tại hiện thế đều chưa từng thấy. Bởi vậy có thể thấy được, chủ nhân của phòng thí nghiệm cũng chưa thành công. So với Nguyệt Lung Sa Đoạn Giang Sơn bọn họ chỉ chú ý biểu tượng, Tô Trầm cái chuyên gia thí nghiệm này có thể nắm chắc đến hạch tâm của vấn đề. Mặc kệ dạng thí nghiệm tàn nhẫn nào, sau lưng thường thường đều có một cái mục tiêu vĩ đại. Nguyên lai đây chính là ý nghĩ của thí nghiệm cuồng nhân sao? Nguyệt Lung Sa nỉ non một câu, nhìn về phía Tô Trầm. Bên trong phòng thí nghiệm núi đá của Tô Trầm, thảm trạng của những bạo tộc kia vẫn cứ rõ ràng trước mắt. Tô Trầm cái thí nghiệm cuồng nhân này, tại một cái phương diện khác mang đến cho mọi người thâm trầm sợ hãi. Thời khắc này, Nguyệt Lung Sa có chút minh bạch tâm tư Tô Trầm. Tô Trầm trả lời, coi như thế đi, bất quá những kẻ ta dùng tới làm thí nghiệm, đều là ít kẻ muốn ta chết. Đối phó kẻ địch, ta tới nay đều không khách khí. Vậy ngươi liền nhớ kỹ lời này, vô luận thế nào, không được mở rộng phạm vi thí nghiệm của ngươi. Nguyệt Lung Sa nghiêm mặt nói, Tô Trầm cười đáp, đương nhiên, yên tâm đi, ta hiểu được cái gì gọi là không quên sơ tâm, vô luận thế nào, đây đều là nguyên tắc của ta. Mà nguyên tắc là dùng để thủ vững. Suy nghĩ một chút, hắn lại bổ sung một câu, lại nói, cái thế giới này cái gì cũng thiếu, chính là kẻ địch vĩnh viễn không bao giờ thiếu. Chương 335, Thủy Tinh Cầu. Chương 177, Thủy Tinh Cầu. Xuyên qua một đám lớn bình bình lọ lọ kia tiếp tục tiến lên, bọn họ nhìn thấy phía trước là một cái bàn thí nghiệm rộng rãi. Trên bàn chất đầy các loại dụng cụ thí nghiệm, chỉ từ trình độ tinh xảo của những khí cụ kia mà xem, liền có thể biết đây là bàn thí nghiệm của một tên đại áo thuật sư nào đó. Thiên Độ Nghi, Bát Phân Xích, Nguyên Năng Kính, Thoát Thủy Châm. Ha, dĩ nhiên có nhiều thứ tốt như vậy. Tô Trầm nhìn đến hưng phấn một trận. Những công cụ thí nghiệm này có rất nhiều thứ là Tô Trầm muốn nhưng vẫn không tìm được. Một ít trong đó thậm chí bởi vì áo thế đế quốc diệt vong mà dẫn đến thất truyền. Nhưng ở nơi đây một thoáng để Tô Trầm gặp phải. Nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn của Tô Trầm, Kỷ Nhược Vũ tiếc nuối lắc đầu, ta thực sự không thể nào hiểu được giá trị quan của hắn. Nhiều như vậy ngàn năm bảo dược hắn không động tâm. Tài liệu quý giá hắn không động tâm, thượng cổ di bảo hắn không động tâm, một mực liền động tâm đối với những thứ công cụ không có giá trị gì này. Nguyệt Lung Sa trả lời, bởi vì có là ngàn năm bảo dược, tài liệu quý giá, thượng cổ di bảo thế nào đi nữa, đều chỉ có thể di tuệ bản thân, mà hắn mong muốn, lại là tạo phúc cho ngàn vạn người. Đối với hoài bão của Tô Trầm, Nguyệt Lung Sa vẫn là rất cảm động. Không nghĩ tới Tô Trầm lại nói, ta không có cao quý giống như ngươi nói, Lung Sa. Ta chẳng qua là cảm thấy... Cái gì ngàn năm bảo dược, tài liệu quý giá, thượng cổ di bảo, chung quy vẫn là cõi đời này có thể tìm thấy được, chung quy là dùng tiền còn có thể mua được. Chỉ cần là thứ dùng tiền có thể mua được, như vậy giá trị cũng là có hạn. Mà ta theo đuổi, kỳ thực chính là những thứ độc nhất vô nhị, không thể thay thế. Lại nói bảo dược, vật liệu, dùng qua là sẽ không có, ta theo đuổi, lại là sáng tạo. Là năng lực sáng tạo càng nhiều tài phú, dĩ nhiên là có thể đạt được càng nhiều bảo dược vật liệu. Cuối cùng còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, chính là những thứ này, mặt trên quá nửa là xem không chúng. Những bảo dược kia cho dù tốt, đều là cho mặt trên. Những thứ này có cặn bã hơn, nhưng lại có thể là của chính ta. Tô Trầm cười trả lời, khai hoang thiên nguyên thuật bán siêu chạy, khiến Tô Trầm một thoáng tiến vào giai tầng phất nhanh, cũng làm cho tầm mắt của hắn một thoáng trống trải hơn nhiều. Từ đó trở đi hắn liền ý thức được, nếu như chỉ suy nghĩ từ phương diện tài phú, cướp đoạt di tích e rằng còn không bằng truyền bá tri thức. Không nói những cái khác, năm đó thi linh hoa khiến Vĩnh Sinh Điện Đường phí hết tâm tư muốn lấy được như vậy, nhưng xét tới cùng, không phải là chuyện hơn một ức sao. Nói cách khác, nếu như ngươi có một ức nguyên thạch, ngươi có thể liền để Vĩnh Sinh Điện Đường vì ngươi khúm núm. Đồng dạng đạo lý, cái di tích này khiến Long Tang cùng Sa Tích phái ra 80 tên học viên tinh anh đến tranh cướp, giá trị lại có bao nhiêu? Tô Trầm tính toán một chút, đem hết thảy tài nguyên tập hợp lại, phỏng chừng cũng chỉ là chuyện 2, 3 ức nguyên thạch. Thế nhưng những kiến thức kia bất đồng, bọn chúng nhìn như vô giá trị, nhưng chỉ cần lợi dụng tốt, lại là bảo vật vô giá, có thể sáng tạo ra đồng dạng, thậm chí nhiều hơn tài phú. Vì vậy Tô Trầm mới sẽ hưng phấn như vậy, cho tới Nguyệt Lung Sa nói hắn muốn tạo phúc cho ngàn vạn người. Điểm này không sai, hắn xác thực muốn, kỳ thực tuyệt đại đa số kẻ phẩm tính không xấu lắm đều muốn. Nhưng đây không phải nguyên nhân chính Tô Trầm hành động, không có nghĩa là mỗi một việc Tô Trầm làm đều là suy nghĩ cho ngàn vạn người, bởi vì có lúc dùng phương thức suy nghĩ, vì chính mình, vì ngàn vạn người mưu phúc lợi, trái lại càng thêm hiện thực. Quan trọng nhất chính là, hắn không thích người khác đem mình nhấc quá cao. Một khi để cho người khác coi chính mình thành thánh nhân, như vậy sau này nhất cử nhất động đều sẽ bị dùng tiêu chuẩn thánh nhân yêu cầu, vậy Tô Trầm còn làm việc thế nào? Đây là muội nó tùy chỗ vất cọng rác cũng mất hình tượng, bị khiển trách a. Vì vậy Tô Trầm phủ nhận cách nói của Nguyệt Lung Sa, không những như vậy, hắn còn muốn treo bảng bản thân là vì lợi mà động. Nghe được Tô Trầm nói như vậy, Nguyệt Lung Sa cũng rõ ràng ngây người, nguyên lai ngươi là nghĩ như thế. Có phải là rất thất vọng? Tô Trầm cười hỏi, không nghĩ tới Nguyệt Lung Sa lại cười lên, không, rất vui vẻ. Vui vẻ, lần này đến phiên Tô Trầm choáng váng. Đúng, vui vẻ, ta vốn cho rằng ngươi là kẻ ghê gớm lòng mang thiên hạ, luôn cảm thấy bản thân đứng tại bên cạnh ngươi có loại cảm giác tự ti mặc cảm. Nhưng hiện tại phát hiện nguyên lai ngươi cũng chỉ là người bình thường, cũng có thất tình lục dục, cũng có lợi kỷ chi tâm, lập tức cảm giác dễ chịu rất nhiều. Đây mới là Tô Trầm ta muốn nhìn thấy. Nguyệt Lung Sa chậm rãi lên tiếng, ta sát, cứ việc lời nói đơn giản, ngữ khí uyển chuyển, nhưng làm sao nghe kiểu gì cũng có ý vị đặc biệt. Tâm Tô Trầm khẽ run lên, lão bị đoạn giang sơn đều là thô nhân, không có ý thức đến hàm nghĩa trong lời nói của Nguyệt Lung Sa, chỉ là tất cả cười nói, không sai, không sai, Tô Trầm như vậy mới có nhân vị, mới tiếp địa khí a. Du Mộng Nam đến là nhìn ra chút gì, nhưng không lên tiếng. Ngược lại là Kỷ Nhược Vũ một câu vô tâm nói toạc ra chân lý, đúng vậy, vốn là thấy Tô Đại ca cả ngày vùi đầu thí nghiệm, còn tưởng rằng là kẻ một điểm tình thú cũng không có, nhưng nguyên lai cũng có nhu cầu của bản thân a. Thế mới đúng chứ, chúng ta đều là người trẻ tuổi, nên chơi thì phải chơi. Không tìm nhiều mấy cô bạn gái, dạo nhiều mấy lần phố hoa, thì làm sao đối mặt được với thanh xuân tươi đẹp, tháng năm quý báu này đây. Tô Trầm nghe được chấn động trong lòng, hơi có ngộ ra. Bên kia Bì Nguyên Hồng hướng tới đầu Kỷ Nhược Vũ đánh cho một phát, cả ngày chỉ biết nói hưu nói vượn, nghĩ cái gì thế hả? Quá chút thời gian này, thương thế của hắn dần khỏi, khí lực cũng khôi phục một ít, một cái vỗ đầu này đánh xuống, đánh cho Kỷ Nhược Vũ ai ui thét lên. Bất quá dưới tình huống này, Tô Trầm tựa hồ cũng không thích hợp nói thêm cái gì, chỉ là nói, những thứ này liền quy ta, các ngươi tìm xem còn có bảo bối gì khác không. Nói tự đi tới trước đài đem những công cụ thí nghiệm cùng bút ký thí nghiệm trên bàn đều thu lấy. Nhìn bóng lưng Tô Trầm, Nguyệt Lung Sa khe khẽ thở dài, tự đi tìm xem bên trong phòng thí nghiệm này còn có thể có vật phẩm giá trị gì khác. Có lẽ bởi vì nơi này là phòng thí nghiệm của đại áo thuật sư duyên cớ, bên trong thứ tốt kỳ thực vẫn đúng là không ít. Tại bên cạnh bàn thí nghiệm chính là một cái ngăn tủ, bên trong để đầy các loại tài liệu quý giá. Dược thảo bởi thời gian ăn mòn duyên cớ đã hết hiệu lực, bất quá các loại không linh tính hiếm thấy, như các loại vật liệu kim loại lại như trước hoàn hảo. Tinh tinh thiết, hàn quang thạch, toái tinh sa, ha, nơi này thứ tốt vẫn đúng là không ít. Đám người đoạn giang sơn Bì Nguyên Hồng hưng phấn nói. Nguyệt Lung Sa mở ra một cái dương, nhìn thấy bên trong là một miếng da. Đó là một tấm da màu đỏ, mặt trên có tỉ mỉ hoa văn. Khi Nguyệt Lung Sa cầm lấy nó thì, thậm chí có thể cảm thấy một cỗ khí tức mênh mông đến từ hoang cổ. Da này, dĩ nhiên có linh tính, tại trải qua 36.000 năm, vẫn như cũ duy trì linh tính. Nguyệt Lung Sa biết đây tuyệt đối là một kiện bảo vật hiếm thấy, đem nó thu hồi, tiếp tục tìm kiếm những bảo vật khác. Kỷ Nhược Vũ thì nhìn thấy một dạng vật phẩm trong góc. Đó là một khối thủy tinh cầu, liền đặt ở một góc cách đó không xa. Thời kỳ thượng cổ đại áo thuật sư thường xuyên sử dụng thủy tinh cầu thi pháp, nghe nói loại thủy tinh cầu đặc chế này không chỉ có tính truyền dẫn nguyên năng cực tốt, còn có thể ký ức nguyên lực, hình thành hiệu quả áo thuật đặc thù. Có thể đây chính là một cái áo thuật thủy tinh cầu. Kỷ Nhược Vũ định đi lấy thủy tinh cầu kia, đúng vào lúc này, một cái thanh âm xa lạ đột nhiên vang lên, nếu như ta là ngươi, liền tuyệt không chạm đồ chơi kia.